Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 105. Chương 1041, ngọn nguồn. Nói cũng đúng, thể chất của nhân tộc vẫn hơi khác phi linh tộc ta. Bất quá, Lạc tiểu hữu thật đúng là thâm tàng bất lộ, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân liền đánh tan Ngư Ngao sau khi thi triển biến hóa thuật, xem ra trước đây còn có nhiều bảo lưu à. Trong mắt Kim Duyệt hiện lên một tia kiêng kỵ. Nàng tự mình giao thủ với Ngư Điếm chủ, tất nhiên là hết sức rõ ràng lợi hại của đối phương. Mặc dù trong lúc đó nàng đã đem linh bảo của đối phương hủy đi 7-8 phần, càng là tạo thành thương thế không nhẹ đối với hắn. Nhưng dưới sự thôi động tinh huyết của đối phương, vẫn có thể phát huy ra thực lực không thua gì sơ giai phi linh vương. Mà Lạc Hồng lại có thể một chưởng đánh nát nhục thể của hắn, phần chiến lực này thực sự là không bình thường. Ha ha, Kim tiền bối đã hiểu lầm, Lạc mỗ chính là tu sĩ hóa thần hậu kỳ hàng thật giá thật, ta có thể lừa gạt được người khác, chẳng lẽ còn có thể lừa được thiên kiếp sao? Lần này Ngư Tiêu tiền bối sẽ chết ở trong tay Lạc mỗ, nguyên nhân nhiều hơn vẫn là vận khí không tốt. Nếu không phải hắn muốn cùng Lạc mỗ so đấu thân thể, càng không phải lúc hắn chọn Lạc mỗ độ kiếp, Lạc mỗ nhiều nhất chỉ có sức tự vệ. Bởi vì chuyện liên quan đến công pháp Lạc mỗ, cho nên không thể nói rõ chi tiết tình huống cho Kim tiền bối. Chỉ có thể nói Ngư Tiêu tiền bối không phải chết trong tay ta, mà là chết dưới thiên kiếp chi lực. Tới gần địa uyên thí luyện, Lạc Hồng cũng không muốn gây ra chút khó khăn trắc trở nào, lập tức tận lực nhặt có thể giải thích một phen. Lời này của hắn tuy rằng không rõ ràng, nhưng lại không có nửa phần nói dối. Chiến lực cấp bậc hợp thể, Lạc Hồng vận dụng một ít thủ đoạn ẩn giấu cũng có thể đạt tới, nhưng tuyệt không phải chỉ dựa vào thân thể là đủ. Trước khi độ kiếp, Lạc Hồng kỳ thật đã dự liệu được khả năng Ngư Điếm chủ bị bức đến tuyệt địa sau đó ra tay với hắn. Nhưng lúc ấy hắn cũng không ngờ kinh lôi tiên thể thuật có thể chủ động trộm lấy thiên cơ, mà tự tin có thể vừa đối kháng thiên kiếp, vừa cùng Ngư Điếm chủ quần nhau một lát. Dù sao, Lạc Hồng nghiêm túc lên, vượt qua lần tiểu thiên kiếp đầu tiên căn bản không thành vấn đề. Kim Duyệt lại không có khả năng khiến cho hắn xảy ra chuyện, chỉ cần có thể kéo dài một lát, hắn tất nhiên có thể thoát khỏi nguy hiểm. Mà cuối cùng dẫn đến Lạc Hồng lựa chọn buông tha kế hoạch chu toàn ban đầu, nguyên nhân quyết định chính diện đối chiến với Ngư Điếm chủ. Chính là sau khi hắn hấp thu đợt lôi cầu màu xanh thứ 7, lực chi pháp tắc trong cơ thể đã tự ngưng tụ ra hơn phân nửa. Một mặt nếu là quần nhau, Lạc Hồng không thể nghi ngờ sẽ không thể hấp thu tốt đợt lôi cầu thứ 8. Cho nên dục vọng muốn tìm hiểu toàn cảnh lực chi pháp tắc trong nháy mắt liền dao động ý niệm ban đầu của hắn. Mặt khác, đột nhiên pháp tắc lực chi tăng gấp 10 lần cũng cho Lạc Hồng đầy đủ lòng tin, ngũ sắc khổng tước lại không phải chân. Linh am hiểu lực lượng thân thể, lúc ấy hắn là một điểm không giả. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn phải hư một chút. Tình huống lúc đó, hắn chẳng khác gì là trộm lấy lực lượng không thuộc về mình của thiên đạo pháp tắc, kết quả cưỡng ép dùng chính là toàn bộ cánh tay phải của hắn vỡ nát. Có thể tưởng tượng, phàm là nhục thể của hắn hơi yếu một chút, hoặc là lúc ấy hắn trộm lấy thiên đạo pháp tắc nhiều hơn một chút. Dưới lực lượng cắn trả, cho dù hắn vẫn lạc tại chỗ, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đương nhiên, Lạc Hồng mạo hiểm như vậy cũng là bởi vì không có cách nào, dù sao lần đầu tiên thí nghiệm không có số liệu chèo chống. Cơ hội thí nghiệm lại chỉ giới hạn một lần, lúc ấy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Cũng may mạo hiểm lớn như vậy, thu hoạch được cũng đủ đáng giá. Sau khi thiên kiếp chấm dứt, tuy những pháp tắc phù văn trong cơ thể hắn giống như tấm lưới bị đứt đồng thời tán loạn thành linh lực, nhưng dường như không còn lưu lại chút gì. Nhưng Lạc Hồng sau khi kiểm tra phù văn bạc trong cơ thể mình, lại phát hiện ra rất nhiều phù văn mới. Những phù văn này hơi khác với phù văn thanh lôi, nhưng cẩn thận đối chiếu vẫn có thể liên hệ hai thứ với nhau. Cho nên, Lạc Hồng chỉ dùng mười mấy hơi thở quen thuộc một phen, liền nắm giữ cỗ lực lượng mới sinh ra này. Lực chi pháp tắc của hắn chẳng những tinh tiến gấp đôi có thừa, trong đó còn bao hàm một đạo phù hoàn chỉnh. Nói cách khác, hắn hiện tại đã nắm giữ hai tấm lực chi đạo phù hoàn chỉnh. Lấy phân cảnh của Lạc Hồng đối với thân thể lúc trước, hắn vốn là cảnh giới thứ 5 văn đạo sơ kỳ, vậy hiện tại đã là văn đạo trung kỳ. Mặt khác, nghiệm chứng ra lôi đình pháp tắc cùng lực chi pháp tắc tồn tại liên hệ sâu đậm điểm này, cũng là thu hoạch rất lớn. Lạc Hồng có dự cảm, có lẽ điều này sẽ trở thành điểm đột phá bí ẩn của kinh chập thập nhị biến. Thì ra là thế, Lạc Tiểu Hữu ngược lại là rất có kiến giải, lại chuyên môn lựa chọn loại công pháp có trợ giúp vượt qua thiên kiếp này. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nói không chừng bản trưởng lão cũng sẽ đổi một môn công pháp tu luyện. Kim Duyệt nghe vậy cũng không có không tin, dù sao cảnh tượng Lạc Hồng lúc đó hấp thu thiên lôi vào thể, cùng với đạo lôi chảo cuối cùng kia, nàng đều nhìn thấy. Sau đó, nàng lại suy nghĩ một chút, tựa như nhớ tới tình cảnh lần trước mình độ đại thiên kiếp, không khỏi cảm khái nói. Trước mắt mặc dù cá chết, nhưng có một chuyện vẫn làm cho bản trưởng lão mơ hồ có chút bất an. Kẻ trộm này khi còn sống hình như có âm mưu với tộc Thiên Bằng chúng ta, ta vốn định bắt linh nguyên của hắn để thẩm vấn một phen, hiện tại lại không thể. Rất nhanh thu thập tâm tình, Kim Duyệt không khỏi nghĩ tới những lời ngư điệu chủ nói, đôi mi thanh tú cau lại nói. Nói đến chuyện này, Lạc Mỗ còn có một chuyện chưa báo cho Kim tiền bối. 7 ngày trước, lúc Ngư Tiêu vừa cùng Lạc Mỗ gặp mặt, từng nói muốn thay đổi kế hoạch, đem ngũ quang thánh hồn dẫn tới cảnh nội giác thiếu tộc để làm chuyện gây họa cho Đông Phương. Có khi nào chuyện này có liên quan tới âm mưu kia không? Nhớ tới cuộc đối thoại ngày đó ở Thỉnh Linh Phong, Bạch Hạo và thanh niên giác thiếu tộc, Lạc Hồng không khỏi có suy đoán nói. Dẫn ngũ quang thánh hồn tới giác thiếu tộc. Tốt, cái con cá chép này lại đánh chủ ý như vậy, bổn trưởng lão thiếu chút nữa dẫn sói vào nhà rồi. Nghe lời ấy, Kim Duyệt nhất thời hai mắt trợn trừng, lập tức hiểu được những lời ngư điếm chủ lúc đó, tức giận đến cắn chặt hàm răng. Ồ, Lạc Tiểu Hữu, lúc này thật sự là nhờ có ngươi, đồ vật trong vòng tay chữ vật của Ngư Tiêu đều thuộc về ngươi, tính cả một ân tình của bản trưởng lão cũng không sao. Ngươi không cần khách khí, tin rằng ngươi cũng đoán được tộc ta vẫn âm thầm lôi kéo tộc giác thiếu, giúp họ trì hoãn thánh hồn của mình chuyển biến xấu. Dù sao tộc nhân giác thiếu tuy rằng ít, trong 72 chi cũng xếp hạng tương đối thấp, nhưng tộc này lại rất giỏi đấu pháp, chính là một trợ lực không tồi. Việc này trong tộc chỉ có rất ít người biết, nhưng tên tặc tử ngư vĩ kia cũng biết được từ một nơi nào đó. Nếu thật sự để hắn đem ngũ quang thánh hồn dẫn đến giác thiếu tộc, tra xét kỹ lưỡng chi, giao dịch giữa tộc và giác thiếu tộc chắc chắn không thể che giấu được, đến lúc đó không thể nghi ngờ đã là cái cớ cho Xích Dung tộc làm khó dễ. Tên tặc tử này không phải muốn đem tai họa dẫn đến cho giác thiếu tộc, mà là muốn dẫn đến Thiên Bằng tộc của ta. Thấy Lạc Hồng lộ vẻ nghi ngờ, Kim Duyệt liền thuận thế giải thích cho hắn một phen, dù sao đối phương cũng là một trong những người trong cuộc. Thì ra còn có tầng quan hệ này, vậy cá đuối này thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời hiểu được tiền căn hậu quả, ngư điếm chủ nào phải là chủ ý mới nghĩ ra, rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ là bởi vì phải gạt Kim Duyệt, mới đợi đến lúc gần thí luyện mới thương nghị cùng hắn. Dù sao, kế hoạch này của ngư chủ tiệm lừa gạt ai cũng được, nhưng không thể lừa được hắn. Hơi chút tưởng tượng liền biết, hắn chỉ cần đến lúc đó phát hiện phương hướng ngũ quang thánh hồn phi độn không đúng, khẳng định sẽ có phản ứng. Mà nguyên nhân ngư điếm chủ làm như vậy cũng rất đơn giản là ngại hiệu quả họa thủy của tộc giác thiếu không tốt, muốn để Thiên Bằng tộc lên đỉnh. Bởi vì Xích Dung tộc có dã tâm, đến lúc đó ngũ quang tộc không muốn phân ra lực lượng đối phó với Thiên Bằng tộc, cũng sẽ từ Xích Dung tộc mà làm như vậy. Lão già này đơn giản âm đến cực điểm, cũng may ta không giảng võ đức với hắn, trực tiếp đánh chết hắn. Cứ thế chuyển đi tâm bệnh, Kim Duyệt dù giận dữ chưa tan, nhưng cũng thư giãn nhanh hơn rất nhiều, lúc này liền đem vòng tay chữ vật và túi linh thú của ngư điếm chủ ném cho Lạc Hồng. Ngươi xem một chút, kim khuyết ngọc thư kia có ở bên trong vòng tay chữ vật này không? Tiếp nhận hai cái, Lạc Hồng mặc dù đối với lôi thú cảm thấy hứng thú hơn một ít, nhưng lập tức cũng khắc chế chính mình, trước đem thần thức thăm dò vào vòng ngọc chữ vật. Là một tội nhân phản tộc, chủ tiệm cá cơ bản đều mang theo toàn bộ tài sản trên người. Thần thức quét qua, Lạc Hồng chỉ cảm thấy lâm lang thỏa mãn, tâm tình lập tức rất vui vẻ. Không bao lâu, một đạo hào quang từ vòng ngọc chữ vật tràn ra, ngay sau đó một ngọc liễn màu ngà sữa đã đến tay Lạc Hồng. Lạc Hồng hiện giờ đã có chút quen thuộc đối với kim khuyết ngọc thư, vừa thấy những ngân khoa văn trên ngọc tỳ hưu, liền nhận định đây là một mảnh ngoại phiến. Đây chính là kim khuyết ngọc thư, ngân khoa văn bên trên không thể làm giả, dựa theo ước định, kim tiền bối có thể phục chế một phần. Lạc Hồng không chút do dự, lập tức ném ngọc giác trong tay cho Kim Duyệt. Mà Kim Duyệt cũng rõ ràng loại tiên gia bí thuật này nghe vô cùng lợi hại, nhưng mà điều kiện thi triển hà khắc, giá trị thực dụng của bản thân kỳ thật cũng không lớn. Nhưng mà, thứ này đủ để trở thành nội tình của bộ tộc, gặp phải thì tuyệt đối không bỏ qua. Cho nên, nàng cũng không quá mức kích động, dùng thần thức cấp bậc hợp thể ghi nhớ tất cả ngân khoa văn, liền trả ngọc châm cho Lạc Hồng. Sau đó, nàng lại nhìn thi thể của ngư chủ tiệm nói, theo lý thuyết, ngư tiêu đã chết trong tay tiểu hữu, thi thể của hắn cũng nên giao cho tiểu hữu xử trí. Nhưng dù sao trong cơ thể hắn cũng có chân huyết truyền thừa của phi linh tộc ta, bổn trưởng lão muốn đích thân thu liễm hắn, tiểu hữu có ý kiến gì không? Trước đây Kim Duyệt không ngờ ngự cuộc lại sẽ chết trên tay Lạc Hồng, cho nên cũng không thường nghĩ tốt việc này. Nhưng bọn họ trong các chi nội đấu quy nội đấu, nhưng truyền thừa chân huyết là tuyệt không thể lưu lạc đến trong tay ngoại tộc, đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu không phải tự giác có điều gì thiệt thòi, Kim Duyệt cũng sẽ không dễ dàng đem vòng tay chữ vật của ngư tiêu giao toàn bộ cho Lạc Hồng. Nàng đã từng xem qua, trong đó có không ít thứ tốt. Vãn bối biết nặng nhẹ, Kim tiền bối cứ việc làm là được. Luyện hóa ngũ sắc chân huyết của ngư điếm chủ cũng sẽ không mang đến cho Lạc Hồng biến chất gì, vì tăng lên một chút, hiển nhiên không đáng để hắn phản đối. Nghe thấy vậy, Kim Duyệt không khỏi lộ ra thần sắc hài lòng, lập tức ném ra một túi bảo nang màu vàng, đem thi thể ngư điếm chủ thu vào. Chuyện nơi đây, bản trưởng lão sẽ không ở lâu, Lạc tiểu hữu cũng mau chóng tiến về Cửu Việt tộc đi, đừng để cho người ta nghi ngờ. Kim Duyệt muốn trở về nghiêm túc tra xét là ai đem sự tình giác thiếu tộc tiết lộ cho ngư điếm chủ, lập tức nói xong liền hóa thành một đạo kim quang viễn độn. Thấy nàng rời đi, Lạc Hồng lập tức đưa thần thức thăm dò vào túi linh thú, nhìn thấy lôi thú bên trong đang lẳng lặng ngủ say, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Trước tiểu thiên kiếp lần này, Lạc Hồng kỳ thật không muốn ở trên người con lôi thú này sống động, liền ý định đàng hoàng bồi dưỡng con thú này, để ngay sau nó giúp hắn độ đại thiên kiếp, thậm chí phi thăng tiên kiếp. Nhưng sau tiểu thiên kiếp lần này, Lạc Hồng lại có ý khác. Nếu hắn có thể đạt được thần thông lôi thú, chẳng phải là có thể chịu được lực chịu đựng mạnh hơn đối với lôi kiếp. Sau này khi dùng kinh lôi tiên thể thuật đạo thiên cơ, chẳng phải có thể đạt được hiệu quả tốt hơn sao? Cho nên, thực xin lỗi lôi thú. Sau khi nói xong, Lạc Hồng đem túi linh thú đeo ở bên hông, xác định phương hướng liền toàn lực bỏ chạy. 3 tháng sau, biên cảnh ngũ quang tộc, phía nam ác cốc đại trận 3 vạn dặm, hơn 10 con yêu cầm cánh màu đang bay lượn. Những yêu cầm này mở cánh hơn 20 trượng, khí tức tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ trung kỳ, một đôi mắt màu tím sậm lại không linh động, hiển nhiên không có linh trí gì, chính là cổ thú nhất lưu. Mà ở trên lưng những yêu cầm cánh màu này đều có 5-6 tộc nhân ngũ quang tộc ngồi ngay ngắn, mỗi một đội đều có một gã phi linh tướng, còn lại là trung cao giai phi linh sư. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù những tộc nhân ngũ quang này cộng lại không dưới 70 người, còn phi độn trong lãnh thổ bổn tộc, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, đề phòng dị thường. Bảo vệ toàn bộ sự nghiệp, lập tức thay đổi. Nhưng sau tiểu thiên kiếp lần này, Lạc Hồng lại có ý khác. Nếu hắn có thể đạt được thần thông lôi thú, chẳng phải là có thể chịu được lực chịu đựng mạnh hơn đối với lôi kiếp. Sau này khi dùng kinh lôi tiên thể thuật đạo thiên cơ, chẳng phải có thể đạt được hiệu quả tốt hơn sao? Cho nên, thực xin lỗi lôi thú. Sau khi nói xong, Lạc Hồng đem túi linh thú đeo ở bên hông, xác định phương hướng liền toàn lực bỏ chạy. 3 tháng sau, biên cảnh ngũ quang tộc, phía nam ác cốc đại trận 3 vạn dặm, hơn 10 con yêu cầm cánh màu đang bay lượn. Những yêu cầm này mở cánh hơn 20 trượng, khí tức tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ trung kỳ, một đôi mắt màu tím sậm lại không linh động, hiển nhiên không có linh trí gì, chính là cổ thú nhất lưu. Mà ở trên lưng những yêu cầm cánh màu này, đều có 5-6 tộc nhân ngũ quang tộc ngồi ngay ngắn, mỗi một đội đều có một gã phi linh tướng, còn lại là trung cao giai phi linh sư. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù những tộc nhân ngũ quang này cộng lại không dưới 70 người, còn phi độn trong lãnh thổ bổn tộc, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, đề phòng dị thường. Bảo vệ toàn bộ sự nghiệp, lập tức thay đổi. Những yêu cầm này mở cánh hơn 20 trượng, khí tức tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ trung kỳ, một đôi mắt màu tím sậm lại không linh động, hiển nhiên không có linh trí gì, chính là cổ thú nhất lưu. Mà ở trên lưng những yêu cầm cánh màu này, đều có 5-6 tộc nhân ngũ quang tộc ngồi ngay ngắn, mỗi một đội đều có một gã phi linh tướng, còn lại là trung cao giai phi linh sư. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù những tộc nhân ngũ quang này cộng lại không dưới 70 người, còn phi độn trong lãnh thổ bổn tộc, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, đề phòng dị thường. Những yêu cầm này mở cánh hơn 20 trượng, khí tức tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ trung kỳ, một đôi mắt màu tím sậm lại không linh động, hiển nhiên không có linh trí gì, chính là cổ thú nhất lưu. Mà ở trên lưng những yêu cầm cánh màu này đều có 5-6 tộc nhân ngũ quang tộc ngồi ngay ngắn, mỗi một đội đều có một gã phi linh tướng, còn lại là trung cao giai phi linh sư. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù những tộc nhân ngũ quang này cộng lại không dưới 70 người, còn phi độn trong lãnh thổ bổn tộc, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, đề phòng dị thường. Chương 1042, Man Tinh Tộc. Sao ta chưa từng nghe nói về vị thánh tử này nhỉ? Hình như là vị đại nhân xếp hạng thứ hai, chỉ ở dưới Tào thánh tử kia. Vị đại nhân này có chiến tích gì? Nghe các đồng bạn nghị luận, nữ tử tóc dài có chút bất mãn nói, các ngươi biết cái gì, giải thánh tử chẳng những là đệ nhất nhân trong thánh tử đương đại của bổn tộc. Hơn nữa trong các chi nhánh còn lại cũng cực kỳ nổi danh, ngay cả ngao luật thánh tử của cửu Việt tộc cũng không dám coi thường, thí luyện chưa mở đã cơ bản xác định tư cách thánh chủ. Thái quá như vậy, Lan Hy ngươi từ đâu nghe được? Nam tử áo bào trắng bên cạnh hiển nhiên có chút không tin. Trước khi đến Ác Cốc quan trực, ta từng cùng du lịch với mấy tỷ muội thiên bằng tộc, trên đường nghe các nàng nói qua. Các ngươi vẫn canh giữ ở trong quan, đương nhiên tin tức bế tắc. Nữ tử tóc dài tức giận nói. Được rồi, không cần tranh luận, thí luyện sắp tới, thánh chủ đại nhân sẽ không lấy tính mạng thánh tử trong tộc ra đùa giỡn, có thể được phái tới thần thông khẳng định sẽ không yếu, đến lúc đó chúng ta. Nói được một nửa, phi linh tướng dường như 30 tuổi đột nhiên sinh ra cảm ứng, đầu xoay mạnh một cái, nhìn lại phía bên trái phía dưới. Chỉ thấy, 12 đạo cầu vồng màu xanh lá phóng lên cao, nhanh chóng tiếp cận yêu cầm cánh màu sắc sặc sỡ của bọn họ. Không ổn, mau tản ra. Trong tiếng kinh hô, tên phi linh tướng này cực kỳ nhanh nắm lấy bả vai hai người bên cạnh, thân hình lóe lên, liền bạo thối lui ra ngoài hơn 10 trượng. Sau một khắc, một đạo cầu vồng màu xanh xuyên qua ngực và bụng con yêu cầm nhiều cánh tay của phi linh sư mặc áo bào trắng cũng bị đánh thành huyết vụ. Bởi vì công kích này tới vừa vội vừa nhanh, tất cả mọi người chỉ kịp bảo toàn tự thân. Thế cho nên 12 con thải dực yêu cầm đều không ngoại lệ trúng chiêu, nhao nhao thê lương một tiếng, rơi xuống mặt đất. Mà may mắn thoát khỏi tai nạn mọi người lúc này cũng không rảnh xuất thủ cứu trợ, chỉ vì bọn hắn vừa mới ổn định thân hình. Liền thấy đỉnh đầu xuất hiện một mảnh lưới tơ màu xám bạc, hiển nhiên là trận pháp cấm chế nào đó. Man tinh pháp trận. Không tốt, có đại tinh sư lẻn vào hậu phương, tất cả mọi người kết trận. Cao giai phi linh tướng Đồng Triệu ngẩng đầu nhìn, liền biết tinh nhuệ man tinh tộc vì sao thái độ khác thường, lựa chọn tập kích đội ngũ tiếp viện ở khu vực cách Ác Cốc quan 3 vạn dặm. Tất cả đều là vì những man tử này đã nhận được sự trợ giúp mới. Trong tộc bọn họ là đại tinh sư cực kỳ hiếm thấy. Man tinh tộc thuộc về dị tộc hoang dã, linh trí thấp, nhưng có thể thích ứng tuyệt đại đa số hoàn cảnh linh khí. Trong tộc tu sĩ đa số luyện thể, lại khuyết thiếu pháp tu, cho nên biết cực ít về trận pháp cùng luyện khí. Mà đại tinh sư chính là tộc này rất khó sinh ra, tương đương với hóa thần kỳ pháp tu, có trận pháp hắn bày ra che lấp khí tức. Tất nhiên không cần lại bởi vì sợ hãi Ác Cốc quan trợ giúp, mà cố định địa điểm tập kích ở ngoài 3 vạn dặm. Quả nhiên, theo lưới lớn tinh huy kết thành, từng bóng người cao khoảng 1 trượng từ trên đồng cỏ phía dưới đứng lên. Những dị tộc này khôi ngô dị thường, làn da u lục, mặc chiến giáp cực kỳ nặng nề, cầm trong tay chiến phủ óng ánh thô giáp, vừa nhìn đã biết mạnh mẽ vô cùng. Nhưng ở giữa bọn họ, lại có một đồng tộc thân hình gầy yếu còng lưng, lúc này đang cầm cốt trượng trong tay điên cuồng vung vẩy, nước miếng văng tung tóe trong miệng tụng niệm pháp quyết. Rất nhanh, một vòng linh lực màu xanh lá cây lấy hắn làm trung tâm nổ tung, phàm là thể tu man tinh tộc tiếp xúc đến, trên người lập tức liền nhiều ra một tầng linh lực hộ cháo. Tộc nhân ngũ quang trên không trung cũng nhân cơ hội này mà kết thành chiến trận, lúc này không nói hai lời, tập hợp linh lực của mọi người, ngưng tụ ra một con hỏa điểu thật lớn. Nhưng con chim lửa này sau khi hiện thân lại không lao về phía chiến sĩ man tinh tộc, mà là vỗ hai cánh, trực tiếp lao lên trời cao, hung hăng đâm vào lưới lớn ánh sao kia. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lưới lớn tinh huy lập tức rung rung, linh quang bỗng nhiên ảm đạm mấy phần. Hiển nhiên, công kích giống nhau không cần dùng mấy lần là có thể phá trận. Mà một khi thành công phá trận, linh lực dao động mãnh liệt nơi đây lập tức sẽ khiến đại quân trong Ác Cốc quan cảnh giác, tiến tới lệnh cho bọn họ đến trợ giúp. Vào. Linh trí đại tinh sư không thấp, tự nhiên nhìn ra ý đồ của mọi người, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, mệnh lệnh cho thể tu man tinh tộc tinh nhuệ bên cạnh xuất kích. Theo một chuỗi tiếng nổ đùng, hơn 20 man tinh thể tu tương đương với tu sĩ hóa thần bay lên trời, cũng không nói phối hợp gì, chỉ gầm thét đánh tới đám người ngũ quang tộc. Thấy tình cảnh này, đồng triệu trong chiến trận lập tức ra lệnh mọi người phân ra một nửa linh lực, ngăn cản man tinh thể tu tới gần. Những người còn lại thì tiếp tục tích tụ linh lực, dùng để ngưng kết thần thông, oanh kích đại trận. Lập tức, hơn 10 đạo pháp thuật ngũ hành bắn ra, phân biệt đánh về phía mấy thể tu man tinh tộc đang đánh đầu. Đối mặt với công kích pháp thuật dày đặc như vậy, trên mặt mấy thể tu man tinh tộc dẫn đầu không có chút sợ hãi nào, đều gầm thét giơ lên cự phủ, cái gì cũng không quản chém. Chỉ thấy một dải lụa màu xanh, lá bay ra, lúc này liền bổ mấy đạo ngũ hành pháp thuật ra làm hai. Bất quá, mặc dù sau khi bị bổ ra mấy đạo khí tức ngũ hành pháp thuật này chợt giảm xuống rất nhiều, nhưng không có bởi vậy tán loạn, vẫn tiếp tục phi độn, nện ở trên người mấy tên man tinh thể tu đi đầu kia. Một tiếng nổ đùng vang lên, mấy bóng người bay ngược ra từ trong hỏa vân hơi nước. Nhưng mà, bị một vòng oanh kích này cũng chỉ làm cho linh cháo hộ thể trên người bọn họ ảm đạm vài phần, chớ nói chi là làm bị thương bản thể bọn họ. Nhưng biết rõ như vậy, đồng triệu cũng không có ý nghĩ thay đổi chiến thuật, vẫn mệnh lệnh mọi người tập hợp hỏa phi độn ở phía trước như vậy, man tinh thể tu. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn đánh chết hoặc là đánh bị thương những man tinh thể tu da dày thịt béo này, chỉ là muốn ngăn trở bọn họ tới gần, tranh thủ thời gian cho bọn họ phá trận. 300 trượng đã có thể công kích hóa thần pháp tu từ lâu, nhưng thể tu thì còn kém một chút. Rốt cục, sau khi con hỏa điểu thứ hai đánh lên trên tinh huy cự võng, đại tinh sư duy nhất trên mặt đất đột nhiên không chỉ cung cấp linh lực cho đại trận, đồng thời còn lật tay trái một cái, lấy ra một viên bảo châu màu tím sậm che kín lỗ thủng, giống như vẫn thạch. Lập tức, viên bảo châu này dưới pháp lực của đại tinh sư thôi động tản ra trận trận u quang màu tím. Cùng lúc đó, trên mặt những man tinh thể tu chân đạp hư không, không ngừng xung trận nhao nhao hiện lên đường vân màu tím sậm. Sau một khắc, cơ bắp trên lưng bọn họ liền kịch liệt co rúm lại, xoẹt xoẹt một tiếng liền vươn ra một đôi cánh thịt, nhất thời làm độn tốc của bọn họ tăng nhiều. Đáng chết, đại tinh sư kia mang cả tử tinh thạch đến. Đồng triệu thấy thế lập tức mắng to một tiếng. Đồng thống lĩnh, sắp không chống nổi nữa rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử tóc dài lộ vẻ kinh hoàng hỏi thăm. Trực tiếp phá trận là không thể nào, các tiểu đội tản ra du đấu, tất cả đội trưởng cùng ta đi đánh giết đại tinh sư man dợ. Giết hắn, trận này không thể phá mà tự tan. Đồng triệu biết rõ tình huống khẩn cấp, lập tức không chút do dự hạ lệnh. Đám người nữ tử tóc dài cũng lập tức đồng ý, vì vậy dưới linh quang lóe lên, chiến trận bỗng nhiên tản thành 13 quang đoàn, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Những man tinh thể tu kia thấy thế không chút nghĩ ngợi, đều tự tìm đúng một mục tiêu điên cuồng đuổi theo. Mà ngay lúc bọn hắn bị phân tán, một quang đoàn đột nhiên cải biến phương hướng phi độn, trực tiếp lao xuống mặt đất. Cảm ứng được sát ý của đám người đồng triệu, đại tinh sư trên mặt đất lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, gọi man tinh thể tu ở phụ cận trở về cứu viện. Nhưng mà, đại đa số thể tu man tinh sớm đã chiến ý xông não, lâm vào trạng thái phát cuồng, căn bản nghe không ra hiệu lệnh, chỉ có không đến 5 người vòng trở lại. Thấy tình hình này, đồng triệu mừng rỡ, vội vàng phân phối nhiệm vụ cho các phi linh còn lại. Một phần ngăn trở man tinh thể tu đang quay về viện binh, một phần theo hắn toàn lực đuổi giết đại tinh sư. Rất nhanh, mọi người đã tiến vào cự ly công kích, bởi vì lúc này chỉ cần trì hoãn một hơi thở, dùng để dụ địch 12 chi phi linh sư tiểu đội, sẽ gặp phải tổn thất thật lớn. Cho nên, mọi người lập tức thi triển thần thông sở trường của mình, muốn dùng một kích tiếp theo để phá vỡ cục diện. Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là, theo một đạo tinh huy hiện lên, thân ảnh đại tinh sư vậy mà biến thành vô hình. Bất luận mọi người dùng thần thức tìm kiếm thế nào, đều không phát hiện được một chút tung tích của hắn, mà trực tiếp oanh một mạch, không thể nghi ngờ chỉ có thể làm bị thương nhẹ đối phương, căn bản không có tác dụng mấu chốt. Tề sư muội, nhanh dùng linh mục của muội thử xem, nhất định phải tìm ra hắn, nếu không chúng ta sẽ xong hết. Đồng triệu vội vàng truyền âm nói với một vị nữ tộc nhân phụ cận. Ta đã sớm dùng, nhưng vẫn tìm không thấy hắn. Làm sao bây giờ, đám người Lưu sư huynh sắp không chịu nổi. Nữ tộc nhân này lập tức khẩn trương nói. Đồng triệu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sư đệ sư muội phụ trách ngăn cản man tinh thể tu quay về cũng đã rơi vào hạ phong. nếu không phải bằng vào độn thuật tinh diệu, chỉ sợ sớm đã bị cự phủ chém trúng, nhục thân vẫn lạc. Mà tình huống của tiểu đội phi linh sư phụ trách dụ địch càng không ổn, mặc dù bọn họ đã cực lực ngăn cản chạy trối chết, nhưng cũng rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Đáng giận, chẳng lẽ hôm nay thật sự bỏ mạng ở đây? Đồng Triệu vạn phần không cam lòng nghĩ đến. À, người này giấu ở trong mắt trận, các ngươi coi như không nhìn thấy, cũng nên đoán được. Đột nhiên, một giọng nói xa lạ từ gần đó truyền đến. Dưới sự kinh hãi, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận chỗ đại tinh sư vốn đang đứng. Không đợi Đồng Triệu kịp phản ứng, nam tử thanh sam đã đưa tay phải về phía trước. Mà sau một khắc, một bóng người lưng còng từ trong tinh huy bắn nhanh lui ra, đồng thời cốt trượng chỉ một cái, bắn ra một đạo cầu vồng màu xanh lục. Thấy tình cảnh này, đám người Đồng Triệu làm sao còn không rõ, đại tinh sư căn bản không có rời đi chỗ cũ, động tác hắn đang lui về phía sau một bước khi biến mất chính là thuần túy lừa dối. Bên kia, đối mặt với thế công mãnh liệt này, nam tử áo xanh vẫn không có động tác gì khác, tay phải chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái. Liền thình thịch một tiếng ngăn lại cầu vồng màu xanh, ngay sau đó hơi đẩy, cầu vồng màu xanh kia liền ầm ầm tán loạn thành vô số điểm sáng. Đại tinh sư kia thấy vậy lập tức kêu lên quái dị, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lập tức, trên người hắn liền nổi lên linh quang, hiển nhiên là muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Nhưng lúc này nam tử áo xanh đột nhiên biến trưởng thành chảo, một cỗ hấp lực cực kỳ to lớn đột nhiên phủ xuống người đại tinh sư, thân thể cong xuống của gã lập tức bay về phía lòng bàn tay của nam tử. Trong thời gian ngắn, hai bên chỉ còn cách nhau mấy trượng. Đại tinh sư giờ phút này chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi liền muốn thi triển bí thuật liều mạng, linh quang màu xanh lá cực kỳ nồng đậm bắt đầu ngưng tụ ở trước ngực hắn. Nhưng mà, một đầu bạch long to lớn đột nhiên từ lòng bàn tay nam tử áo xanh chui ra, miệng lớn há ra, liền cắn nửa người trên của đại tinh sư xuống, nuốt vào trong bụng. Lập tức, nam tử áo xanh thu hồi tay phải, bạch long kia cũng lập tức biến mất, chỉ còn lại một đôi chân khô gầy từ không trung rơi xuống. À, xoay người đến một nửa, nam tử áo xanh đột nhiên khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó lòng bàn tay phải sát khí dâng lên, viên tinh thạch tử sắc kia bị phun ra. Thứ này cũng có chút thú vị. Ách, xin hỏi giải thánh tử, xin hãy ra tay cứu viện thủ hạ của chúng ta. Thân là thống lĩnh mọi người, Đồng Triệu lúc này kiên trì, hỏi thăm vị nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt này. Đại tinh sư của địch quân tuy rằng chết bất đắc kỳ tử, đại trận đã có dấu hiệu tan rã, nhưng viện quân của ác cốc quan không thể đến trong khoảnh khắc. Nếu chỉ dựa vào chính bọn họ, lần này chỉ sợ là phải chết quá nửa mới có thể kết thúc. Ta chính là giải nguyên, các ngươi không cần phải lo lắng, trước khi bản thánh tử hiện thân, cứu viện cũng đã bắt đầu. Nam tử áo xanh chính là Lạc Hồng từ cửu Việt tộc trở về, bởi vì địa uyên thí luyện sớm hơn, hắn rất may mắn không bị Ngao Thanh dây dưa quá lâu. Lần này gặp mặt, cũng không biết là ai ảnh hưởng tới nha đầu điên này, vậy mà để cho nàng biến thành bộ dáng thiếu nữ tuyệt mỹ, nhưng bản tính điên cuồng không chút thay đổi, tra tấn Lạc Hồng một phen. Cũng may, sau khi trao đổi với Ngao Luật và cửu Việt Thánh Chủ một phen, Lạc Hồng lại lĩnh ngộ thêm một chút về đạo sát khí. Trước khi đi còn lấy được hơn 20 khối ngũ âm thạch, cuối cùng cũng không có chịu khổ vô ích. Sau khi rời cửu Việt tộc, Lạc Hồng trực tiếp phi độn về hướng ác cốc quan, kết quả sắp đạt tới lúc thần thức phát hiện động tĩnh nơi đây, liền chuyển hướng phi độn tới. Bởi vì thông qua điển tịch hiểu rõ man tinh tộc, cho nên Lạc Hồng vừa đến liền hiểu rõ tình huống, thần niệm khẽ động liền bố trí hỗn nguyên kiếm trận ở bên ngoài. Vốn Lạc Hồng cũng chỉ muốn dùng kiếm trận chém những man tinh tộc này, cũng không muốn cho đại tinh sư kia đãi ngộ đặc thù. Nhưng biểu hiện cuối cùng của đám người Đồng Triệu quá mức kéo khố. Không ngờ rằng thần thông ẩn nấp của đại tinh sư kia là mượn đại trận thi triển, mà nơi hắn vẫn đứng, chính là trận nhãn mà hắn phải thủ hộ. Vì vậy, Lạc Hồng liền nhịn không được, trực tiếp ra tay tóm lấy đại tinh sư kia, tiện tay diệt sát. Lúc này, hỗn nguyên kiếm trận bên ngoài đã thành, Lạc Hồng thúc giục một chút, rất nhiều hắc bạch kiếm ti liền hướng những man tinh thể tu chém tới. Linh lực vòng bảo hộ của bọn họ, mặc, chiến giáp nặng nề, cùng với thân thể mạnh mẽ, đều không thể ngăn cản kiếm tơ cắt, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đống thi thể. Đám người nữ tử tóc dài sống sót sau tai nạn thấy thế quả thực không thể tin được con mắt của mình, cường địch vừa rồi còn điên cuồng đuổi giết bọn họ, lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Tình huống ác cốc quan thế nào rồi? bị Man Tinh tộc thẩm thấu đến hậu phương như vậy, chẳng lẽ tướng thủ quan không có biện pháp phản chế? Âm thầm thu thần phong vô ảnh kiếm, Lạc Hồng tay cầm tử tinh thạch, nhàn nhạt hỏi. Thánh tử đại nhân minh giám, đại quân Man Tinh tộc chính diện càng ngày càng khổng lồ, trước đây đã tiến công quy mô nhiều lần. Triệu thống lĩnh thật sự là không có nhân thủ dư thừa, dùng để tiêu diệt quấy rối phía sau. Đồng Triệu lập tức chắp tay đáp lại. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1043, xung đột và xuất chiến. Nói như vậy, các ngươi đã bị áp chế hoàn toàn trong quan nội. Tu vi của thủ lĩnh địch như thế nào, chẳng lẽ đã cùng cấp với phi linh xuất cao cấp? Lạc Hồng yên lặng tính toán chiến lực, không khỏi khẽ cau mày hỏi. Không có, tu vi của thủ lĩnh địch chỉ tương đương với phi linh soái trung giai, hơn nữa còn là thể tu thủ đoạn đơn nhất. Sự tồn tại như vậy, cho dù quan trung không có phi linh xuất tọa chấn, chúng ta dựa vào đại trận cũng có thể chống cự, thậm chí là thiết kế đánh chết. Chỉ là, địch tu không biết từ nơi nào lấy được một kiện linh bảo lợi hại, khắc chế trận pháp cực lớn. Mỗi lần phát động tấn công, thủ lĩnh địch đều sẽ tạo ra một lỗ hổng trên đại trận quang cháo, sau đó lệnh cho số lượng thủ hạ đông đảo Man Tinh thể tu cùng nhau tiến vào. Tuy rằng mỗi lần bọn họ đều bị chúng ta đánh lui, nhưng tài liệu và linh thạch để dự trữ để chữa trị trận pháp tiêu hao hết sức lợi hại. Mà không gian xung quanh ác cốc quan có hoàn cảnh đặc thù, không thể bố trí truyền tống trận, cũng chỉ có thể để đội tiếp tế như chúng ta tự mình áp giải các loại vật tư. Nhưng Man Tinh tộc hiển nhiên cũng ý thức được không cắt đứt đường tiếp tế, không thể phá được ác cốc quan, cho nên trên cơ bản mỗi lần đi lại, chúng ta đều sẽ bị tập kích. Chỉ là do tổ chức đại tinh sư tham dự, vẫn là lần đầu tiên. Đồng Triệu một mạch nói ra khốn cảnh trước mắt ác cốc quan đã gặp phải, hắn cũng chịu đủ cục diện bị động bị đánh. Hy vọng Giải Nguyên có thể mau chóng làm quen tình huống, sau đó dẫn bọn họ giết sạch tiến vào Man Tinh tộc. Ừm, đi thôi, trước tiên đi quan khẩu rồi nói sau. Lạc Hồng khẽ gật đầu, phân phó một tiếng rồi dẫn đầu đi về phía ác cốc quan. Mọi người đã trải qua một phen sinh tử trắc trở, tuy rằng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng cũng bởi vậy càng hy vọng trở lại cửa ải có đại trận bảo hộ, cho nên giờ phút này cũng không có hai lời, lấy tiểu đội tạo thành chiến trận, từ đó tăng lên tốc độ phi độn theo sát. Lạc Hồng vốn cố ý giảm tốc độ lại, thấy thế tất nhiên là lập tức gia tốc, thẳng đến khi dồn mọi người đến cực hạn mới dừng lại. Phi độn như vậy không đến một ngày, ác cốc quan liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, chỉ thấy cả tòa ác cốc quan tọa lạc ở một đầu hắc thạch liệt cốc, mà một đầu khác của liệt cốc này thì nối tiếp với một mảnh thổ địa cháy bỏng màu đỏ thắm. Về phần hai bên khe nứt màu đen thì là một mảng lớn rừng rậm dị thường. Bởi vì khí tượng trong cánh rừng này thập phần dị thường, tùy tiện gặp phải một loại cũng không phải là tồn tại hóa thần trở xuống có thể chống cự, cho nên được mệnh danh là lâm tai ách. Nguyên nhân chính là như vậy, muốn xâm nhập lãnh địa ngũ quang tộc, đạt được càng nhiều không gian sinh tồn hơn, mới không thể không đánh ác cốc quan. Dù sao, tinh nhuệ trong tộc bọn họ tuy nói có thể cưỡng ép xuyên qua tai ách lâm, nhưng tuyệt đại bộ phận tộc nhân lại đều sẽ chết ở trong rừng. Đáng nhắc tới chính là, đầu kia của ác thổ cháy bỏng kia là địa bàn của Xích Dung tộc, nơi đó mặc dù không có hiểm địa như ác cốc quan, xâm lấn càng thêm dễ dàng. Nhưng vô số năm tháng qua, Man Tinh tộc cũng không có thử đột phá từ phương hướng Xích Dung tộc. Bởi vì nghe nói do tồn đất vô cùng khốn gần, chính là do phi linh hoàng của Xích Dung tộc từ thời thượng cổ ném ra một hỏa cầu gây nên. Cho dù hiện nay trong Xích Dung tộc đã không còn phi linh hoàng tọa chấn, nhưng phần truyền thừa này kinh khủng đến thượng cổ, vẫn khiến Man Tinh tộc căn bản không sinh ra ý niệm bác thượng. Sau khi nhận thấy đội tiếp tế trở về và khác thường, trong ác cốc quan lập tức bay ra một chi đội ngũ, nên đón và kiểm tra thân phận mọi người. Lạc Hồng sau khi lấy ra lệnh bài, tất nhiên là thu được một phen chào hỏi của những tộc nhân ngũ quang tộc này. Bất quá, hắn chỉ tùy ý đáp lại một chút, liền chuyển lực chú ý sang không gian xung quanh cảm ứng cốc quan. Trước khi đến đây, Lạc Hồng vô cùng tò mò không gian hoàn cảnh như thế nào mới có thể khiến cho truyền tống trận không thể bố trí. Phải biết rằng, bản thân truyền tống trận có hiệu quả ổn định không gian, chỉ cần không phải gần đó có không gian loạn lưu, liền có thể trấn áp. Mà nếu như nơi này có không gian loạn lưu tồn tại, ác cốc quan hiển nhiên sẽ không bị xây dựng lên. Bởi vì nơi đây dị thường hết sức rõ ràng, Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện phụ cận không gian chi lực đều hết sức sinh động, một cỗ như thủy triều nhiễu động thời khắc tồn tại. Thật giống như có tồn tại nào đó một mực khuấy động không gian phiến thiên địa này, khiến nó nổi lên gợn sóng. Cho nên nói đúng ra, nơi đây cũng không phải là không thể bố trí truyền tống trận, mà là bố trí truyền tống trận không người nào dám dùng. Dù sao một khi bị cuốn vào trong không gian hải triều này, có trời mới biết sẽ bị cuốn đi nơi nào. Thánh tử đại nhân, thuộc Hạ Triệu Phong, tạm thay chức đại thống lĩnh ác cốc quan. Chiến sự khẩn cấp, kính xin thánh tử đại nhân lập tức nhập quan, chủ trì đại cục. Khi Lạc Hồng chú ý tới lực lượng không gian dị thường ở nơi này, một đám phi linh tướng ở ác cốc quan đều đã độn ra đón chào. Triệu Phong chính là cao giai phi linh tướng, bề ngoài có vẻ như là trung niên, trên mặt có nhiều vết sẹo, vừa nhìn đã biết là người kinh nghiệm chiến trận. Hắn lúc này dẫn đầu, mọi người lập tức đồng loạt chắp tay nói, mời thánh tử đại nhân nhập quan, chủ trì đại cục. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đại quân quan trung có thể xuất chiến không? Sau khi gặp qua tình huống đám người đồng triệu giao thủ với man tinh tộc, Lạc Hồng đã nhìn ra, bởi vì song phương phối hợp chênh lệch thật lớn. Ngũ quang tộc thủ vệ ác cốc quan tuy nhân số kém man tinh tộc rất nhiều, nhưng thật ra là chính diện chiến đấu. Nguyên nhân cơ bản mà bọn họ hiện tại chỉ có thể áp dụng thủ thế, chính là không thể nào ngăn chặn được thủ lĩnh của quân địch. Nhưng hôm nay Lạc Hồng đến, tình huống tất nhiên là rất khác biệt, lập tức công thủ dị hình. Triệu Phong nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn thành thạo báo ra chiến lực của quan trung, bẩm thánh tử. Trước mắt trong quan trung có 10 đội ngũ hành quân, 4 đội huyền uyên vệ, tổng cộng hơn 30 vạn người, đều có thể xuất chiến. Chỉ là, thánh tử đại nhân xa xôi đến mệt nhọc, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi 2 ngày, hiểu rõ tình huống, lại xuất chiến. Thiên phú của ngũ quang tộc là do bản thân, bất kể là quân đoàn nào cũng đều do 5 tiểu đội tạo thành. Ngũ hành quân chính là quân đoàn tác chiến bình thường nhất, đội trưởng của tiểu đội 5 người đều có tu vi tương đương với kết đan kỳ, còn đội viên còn lại đa số là giả đan. Bình thường tộc nhân ngũ quang tộc đều cần phục vụ trong ngũ hành quân hơn 10 năm mới có thể đạt được các loại linh tài đột phá bình cảnh. Giải Nguyên xuất thân không tốt, lúc trước tự nhiên cũng từng gia nhập ngũ hành quân, Lạc Hồng thông qua tìm tòi bộ phận trí nhớ này. Lập tức ý thức được, 10 năm tổng quân này kỳ thật chẳng khác nào là 9 năm giáo dục bắt buộc kiếp trước. Một tộc nhân ngũ quang tộc mới vào tu tiên giới chỉ cần vượt qua đoạn thời gian này, cơ bản liền thành lập lòng trung thành của bản thân đối với tộc đàn, cùng với thế giới quan của phi linh tộc. Đương nhiên, mặc dù biên cảnh ngũ quang tộc có không ít dị tộc tương tự như man tinh tộc, nhưng hơn 10 năm thời gian thật sự là không dài, trong lúc đó không gặp chiến sự cũng là chuyện thường. Bất quá, những ngũ hành quân gặp phải chiến sự kia tuyệt đối sẽ không cảm thấy mình không may, ngược lại sẽ rất là may mắn. Dù sao, muốn tiến vào huyền uyên vệ nhất định phải có đủ công huân, mà một trận chiến tuy nói không đủ, nhưng cũng đủ để lấy được khoảng 3 phần 10. Đối với tu sĩ bình thường của ngũ quang tộc mà nói, huyền uyên vệ đủ loại đãi ngộ ưu đãi là bọn hắn không cách nào cự tuyệt, cho nên mặc dù là vót nhọn đầu, cần mạo, hiểm hoàn thành các loại nhiệm vụ lịch lãm rèn luyện, cũng là không tiếc. So với một chi ngũ hành quân đầy đủ có được 5.000 tiểu đội, huyền uyên vệ được biên chế chỉ có 2.000 tiểu đội ngũ. Nhưng đội trưởng đều là phi linh sư, chính phó huyền vệ trưởng đều là phi linh tướng, chính là binh đoàn chủ chiến của ngũ quang tộc. Ngũ quang tộc phi linh sư đều cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ săn yêu tại tầng 1 địa uyên một lần mới có thể tiến vào huyền uyên vệ. Nếu không mặc dù trước kia phục dịch ở trong huyền uyên vệ, sau khi tiến giai cũng sẽ bị đá ra ngoài. Ngoại trừ ngũ hành quân và huyền uyên vệ ra, ác cốc quan còn có một chi thân quân trấn thủ, nhân số không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có 180 người, nhưng đội trưởng đều là phi linh tướng. Giống như đồng Triệu Triệu cùng Triệu Phong, đều là thân quân đội trưởng, Triệu Phong lại là người có chiến lực mạnh nhất trong đó. Cho nên hắn mới có thể dưới tình huống không có phi linh xuất hoặc ngũ quang thánh tử tự mình tọa trấn ác cốc quan, tạm thay đại thống lĩnh một chức. Đương nhiên, hiện tại Lạc Hồng đến, hắn tự nhiên phải giao ra quyền lợi, trở về bổn chức. Các ngươi có chỗ không biết, lần địa uyên thí luyện này đã sớm đến gần, bản thánh tử bị Lý trưởng lão thúc giục, muốn ta mau chóng trở về thánh thành. Chỉ là dị tộc man tinh, thật sự không đáng để bản thánh tử lãng phí thời gian. Các ngươi yên tâm, thủ lĩnh địch tuyệt đối không phải là đối thủ của bản thánh tử, bây giờ chuẩn bị xuất chiến ngay bây giờ, đánh bại kẻ địch trước rồi nói sau. Lạc Hồng lười nghĩ biện pháp thuyết phục mọi người, trực tiếp đưa Lý Trác Lâm ra tạo áp lực. Ngoài ra, sự tự tin của hắn cũng là hàng thật giá thật, Dù sao thông qua miêu tả của Đồng Triệu, địch tu chỉ là thể tu tương đương với luyện hư trung kỳ. Hơn nữa bởi vì truyền thừa thiếu khuyết, đối phương cơ hồ không tu luyện bí thuật, thủ đoạn cực kỳ chi tiết, chiến lực chân thật phỏng chừng cũng chỉ là phi linh xuất sơ giai. Đối thủ như vậy đã không đáng để Lạc Hồng kiêng kỵ. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Phong tuy rằng vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn không cách nào cãi lệnh của thánh tử, lập tức chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Rất nhanh, mệnh lệnh xuất chiến đã truyền khắp toàn bộ A Cốc Quan. Đám người cô gái tóc dài vừa mới trở lại phòng lập tức cả kinh, bọn họ là muốn nhanh chóng xuất quan giết man tử, nhưng cái này cũng không khỏi quá nhanh, quả thực có chút diễn. Nhưng quân lệnh không thể nào nói đùa, mặc kệ bọn họ có ý nghĩ gì, đều phải lập tức hành động. Mà lúc này, Lạc Hồng đang một mình phi độn ở quan ngoại, nhìn xuống doanh địa man tinh tộc cách đó mấy ngàn dặm. Chỉ thấy, doanh địa kia căn bản không có kết cấu gì, thuần túy chính là một đống lều vải da thú rách nát, dùng càng thêm rách dưới cọc gỗ vây quanh. Lạc Hồng có thể cảm giác được rất rõ ràng, có một cỗ linh lực cường đại ẩn núp ở dưới mặt đất, mơ hồ có liên hệ với ánh bạc trên cọc gỗ, hiển nhiên là một loại trận pháp phòng hộ nào đó, nhưng thật sự khá thô ráp. Mặt khác, hoàn toàn trái ngược với sự yên lặng khi Ác Cốc Quan không có chiến sự. Doanh địa man tinh tộc quả thực giống như một cái chảo, khắp nơi đều là ma nhân đánh nhau, đánh chết tàn phế đều cực kỳ thông thường. Nhưng mà, dù có hao tổn như vậy tồn tại, nhưng man tinh dị tộc trong doanh địa vẫn càng ngày càng nhiều. Bởi vì ở phía sau doanh địa, đang có dị tộc cuồn cuộn không ngừng từ các nơi nóng ruột ác địa mà đến, gia nhập vào trong đại quân hỗn loạn này. Đặc điểm phổ biến của tộc quần man hoang chính là năng lực sinh tồn mạnh mẽ. Có thể sinh tồn ở biên giới man hoang mà các chủng tộc bình thường không thể sinh tồn, thậm chí là ở chỗ sâu bên trong sinh sôi nảy nở. Man tinh tộc sở dĩ không diệt được, cũng là bởi vì những dị tộc này bình thường đều phân tán ở một khu vực rất lớn, hoàn cảnh ác liệt, còn đặc biệt có thể sinh. Cho dù là Xích Dung Linh Hoàng thời thượng cổ cũng không thể tìm ra diệt hết bọn họ, hôm nay ngũ quang tộc đương nhiên cũng không được. Cho nên cũng chỉ có thể như vậy, mỗi lần chờ số lượng của bọn họ tăng lên, liền ra tay thanh trừ một lần. Nếu như có một ngày linh giới gặp tai họa ngập đầu, có khả năng sống sót nhất, đoán chừng chính là loại tộc quần như man tinh tộc. Cho nên, các ngươi đến cùng có phải từ một giới diện đã bị hủy diệt khác, cả tộc chạy trốn tới linh giới hay không? Lạc Hồng tự nói lại lấy ra khối tử tinh thạch kia. Tuy rằng rất nhạt, nhưng hắn có thể cảm ứng được, một cỗ khí tức quen thuộc liền giấu ở bên trong đá này. Tảng đá này, nó đến từ vực ngoại. Tử tinh thạch không phải vực ngoại thiên ma, nó là vật chất thiết thực, muốn đi vào linh giới nhất định phải dựa vào không gian truyền tống. Mà có ý tứ chính là, phiến thiên địa này khó làm được nhất chính là không gian truyền tống chuẩn xác. Man tinh tộc cực kỳ thưa thớt, đại tinh sư tuyệt đối không thể dựa vào xác suất để thu hoạch loại linh tài này từ ngoại vực. Vì thế rõ ràng, tử tinh thạch thật ra là đến từ ngọn nguồn tạo thành không gian dị thường của phương thiên địa này. Ngọn nguồn này tất nhiên cũng ở vực ngoại, nếu không đã sớm bị các phi linh hoàng từ cổ chí kim tìm được, dù sao lực lượng không gian xưa nay cao quý. Vực ngoại linh giới tương đối hung hiểm, những thiên ngoại ma quân kia chính là một trong những tồn tại mà linh giới đại thừa các kiêng kỵ nhất. Vì một thứ không biết là cái gì, lấy bất kỳ phương thức gì đi tới ngoại vực đều là không đáng. Nhưng mà, điều này đối với Lạc Hồng mà nói lại có chút khác biệt, dù sao những quỷ đạo hóa thân và thanh phong kia của hắn giờ phút này đang ở vực ngoại. Không sai biệt lắm 100 năm không có liên hệ, cũng không biết tình huống của những người này như thế nào, nếu như đã gặp được, liền đến gọi một phen đi. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền truyền âm cho hóa thân ma đạo của hắn nói, những hồn nô ta bảo ngươi chuẩn bị lúc trước thế nào rồi. Bản thể, ngươi càng, ngày càng sai khiến ta, thành 12 bộ. Ngươi cầm đi đi. Một giọng nói mang theo oán khí vang lên trong nguyên thần của Lạc Hồng, một luồng hào quang cuốn ra từ bên hông hắn. Lập tức, 12 cỗ quan tài đỏ sẫm xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. 12 bộ sao? Cũng đủ rồi. Lạc Hồng không để ý đến sự oán giận của hóa thân ma đạo, dù sao nếu phân thân không cần tới làm việc, vậy cũng chỉ có ý nghĩa an tươi. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền từ đầu ngón tay bắn ra một đạo pháp lực quang trụ, đem một khối linh phù phong ấn trong quan tài mở ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, nắp quan tài lập tức bị một cỗ cự lực hất bay, một mộc tộc cấp tím cứng đờ từ đó bay ra. Ngươi, ta, là ai? Ta tại sao lại ở đây? Ta nhớ, ta. Vừa mới tỉnh lại, tử giai mộc tộc này liền lâm vào trong hỗn loạn, Hắn thử nghiệm nhớ lại quá khứ, nhưng nguyên thần truyền đến đau nhức lập tức ngăn hắn lại. Đừng lao lực nữa, ta lập tức giải thoát cho người. Mặt không biểu tình nói xong, Lạc Hồng thần niệm vừa động liền thi triển chú thuật, nhất thời tử giai mộc tộc liền tiến vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Lúc trước hắn đã vì chăn thả phân thân quỷ đạo mới đưa bọn họ đi vực ngoại, tự nhiên đã sớm nghĩ ra thủ đoạn liên lạc. Tử giai mộc tộc này cùng với 11 bộ khác dị tộc trong 11 bộ quan tài đều là thám tử dị tộc hắn vụng trộm gia nhập đội tuần tra của Hướng Chi Lễ khi hắn ở Thiên Uyên Thành. Nhưng chỉ kích thích bọn họ tẩu hỏa nhập ma, ngoại trừ dẫn tới thiên ma ngoại vực thì không thể đạt được mục đích của hắn. Cho nên, Lạc Hồng trước hết phải dùng thủ đoạn ma đạo, luyện bọn họ thành hồn nô, để cho nguyên thần của bọn họ có một phần khí tức của hắn, lúc này mới có thể thành công truyền ra tin tức. Nói ra thì hóa thân ma đạo vẫn tham khảo phương pháp luyện chế ảnh nô của Tử Vân, mới có thể khiến bí thuật hồn nô gần 8 phần xác suất thành công trên người dị tộc. Thật giống như hiệu suất truyền bá của âm thanh ở trong nước và không khí không giống nhau, dao động thần niệm ở ngoại vực và hiệu suất truyền bá linh giới cũng chênh lệch cực lớn. Càng đừng nói, Lạc Hồng còn cố ý phóng đại nguồn tín hiệu. Rất nhanh, một cỗ khí tức xa lạ liền đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể mộc tộc tử giai này. Lạc Hồng lúc này không chút do dự, phất tay đánh ra một đạo thiên lang thần hỏa. Chương 1044, Quỷ đạo hóa thân. Linh giới, vực ngoại vụ hải, một khối bên ngoài nham thạch to lớn như cả tòa thiên tinh đảo, Thanh Phong đã quen hóa thành hình người, hôm nay lại co lại thành một đoàn, run rẩy chậm rãi tới gần. Vãn bối Thanh Phong, bái kiến phù sinh ma chủ. Dường như bị uy áp khổng lồ đè ép, Thanh Phong khó khăn truyền ra một đạo thần niệm. Đây là phương thức đối thoại của vực ngoại thiên ma gian, hoàn toàn sử dụng thần niệm. Thanh Phong, ngươi thật to gan, dám tiêu diệt một con cuồng tâm ma dưới tay bản ma chủ, chẳng lẽ ngươi định giúp Giáp View đối phó bản ma chủ? Thần niệm khổng lồ từ trên một đỉnh núi cao đâm vào, làm sương mù màu xám xung quanh tựa như lâm vào trong gió lốc. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, chúng ta mang sứ mệnh, tuyệt sẽ không tham dự tranh đấu giữa ma chủ. Cuồng tâm ma kia xâm nhập vào nơi phân thân của vãn bối chủ nhân tụ tập mới có thể chịu khổ ăn. Giờ phút này trong lòng Thanh Phong liên tục kêu khổ, cấp tốc giải thích. Ồ, nói như thế, vẫn là bản ma chủ sai lầm. Phù sinh ma chủ rất bất mãn truyền niệm. Từ hơn trăm năm trước, Thanh Phong này mang theo một đám ma tử phân thân đi tới vực ngoại này, phiền toái vẫn không có ngừng qua. Đầu tiên là giống như châu chấu đi qua, công kích thiên ma cao giai thủ hạ của ma chủ xung quanh, thiếu chút nữa khiến địa phương bình tĩnh mấy vạn năm này bộc phát chiến tranh ma chủ. Vất vả lắm mới hiểu rõ lai lịch của bọn họ, các ma chủ đã bỏ đi hiểu lầm, nhưng bây giờ phân thân ma tử ở một góc vẫn đang chậm rãi tăng trưởng lực lượng. Dù sao, chỉ cần sinh linh linh giới không diệt sạch, thiên ma cấp thấp ở vực ngoại chính là vô hạn. Những thiên ma cấp thấp này cho dù là ma chủ cũng không thể hoàn toàn khống chế, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có rất nhiều du đãng qua, đưa dê vào miệng cọp. Mặc dù bây giờ thế lực phân thân ma tử còn kém xa bất kỳ một ma tử nào, thậm chí tùy tiện phái ra vài con cuồng tâm ma, cũng có thể làm cho đối phương tổn thất thảm trọng, nhưng thân phận của đối phương thật sự khó giải quyết. Ma chủ chỉ tương đương với cảnh giới hợp thể của tu tiên giả, ma vương thì đối ứng đại thừa, mà ma quân lại là tồn tại cấp bậc chân tiên. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, ma tử tuy chỉ là nô bộc của thiên ngoại ma quân, nhưng cũng không phải một ma chủ có thể khinh động. Ít nhất, khi bản thân bị tổn hại còn chưa đủ để chống đỡ nguy hiểm là như vậy. Dù sao, con thỏ gấp còn cắn người, càng đừng nói đến bọn họ thôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh nguyên thần mới tu luyện đến nay. Trước mắt, các ma chủ đều là vừa chịu đựng phân thân ma tử tồn tại, vừa thời khắc chú ý, trong đó càng có không ít động tiểu tâm tư. Vùng vực ngoại này cũng xác thực bình tĩnh quá lâu, thật vất vả có một cỗ lực lượng mới mẻ vào tràng, cũng thể hiện ra tiềm lực thật lớn, tất nhiên là để một ít ma chủ giàu dã tâm dục dịch. Đương nhiên không phải lỗi lầm của đại nhân, chỉ trách cuồng tâm ma kia không may mắn, vãn bối cam đoan sau này nhất định sẽ tuần sát nghiêm ngặt, tận lực tránh cho có cuồng tâm ma xâm nhập. Thanh Phong nghe vậy tất nhiên là ngay cả đạo cũng không dám, cũng cực lực bảo đảm nói. Cái gọi là cuồng tâm ma, kỳ thật chính là tồn tại thượng giai của thanh vực ma, cũng chính là tương đương với tu sĩ luyện hư của nhân tộc. Vực ngoại thiên ma từ hôi vực ma cấp thấp nhất cho đến thanh vực ma cảnh giới hóa thần đều sẽ không ngừng mà tăng trưởng linh trí. Bình thường thanh vực ma đều sẽ giống như thanh phong, linh trí so với nhân tộc bình thường cao hơn một chút. Cuồng tâm ma cao cấp tuy bản chất cũng tăng linh trí, nhưng là một rào cản cực kỳ mấu chốt trong sinh mệnh vực ngoại thiên ma. Bởi vì sau khi tiến giai cuồng tâm ma, trong vô hình ma thể sẽ đột nhiên toát ra mấy ý niệm trong đầu. Lúc này thiên ma hội sẽ lập tức phát cuồng, hành vi đảo lộn tứ phía, không có chút lý trí nào đáng nói. Lạc Hồng xem nó là tinh thần phân liệt siêu cấp nghiêm trọng, 8 phần 10 là bắt nguồn từ ý niệm cắn trả của những sinh linh trước đây nuốt vào. Chỉ có vượt qua kiếp nạn này, đông đảo ý niệm hợp nhất, vực ngoại thiên ma mới có thể trở thành ma chủ. Cũng chính bởi vì vậy, Lạc Hồng ở lúc phái ra hóa thân quỷ đạo của mình, không lo lắng gặp phải ma chủ cùng ma vương. Dù sao bọn họ đều có lý trí, không có khả năng vô duyên vô cớ nhiễm nhân quả. Nhưng hắn lại lo lắng nhất là hóa thân gặp phải cuồng tâm ma, những tên điên này sẽ không quản ngươi có thân phận gì. Hừ, ngươi một thanh vực ma nếu đụng vào cuồng tâm ma dưới trướng bản ma chủ, còn không phải là kết cục bị một ngụm nuốt mất sao? Thôi, đây là ma ấn của bản ma chủ, ngươi tiếp lấy đi. Phù sinh ma chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức một đạo ô quang từ trong sương mù bắn ra, trực tiếp chui vào quang cầu do thanh phong biến thành. Đối với thiên ngoại ma chủ mà nói, cuồng tâm ma thủ hạ chính là gốc rễ lập thân quan trọng nhất. Trừ phi được ma vương thưởng thức bị mang theo bên người, nếu không ma chủ lạc đàn cực dịch bị ma chủ khác mang theo đại lượng cuồng tâm ma vây đánh, hóa thành tư lương của người khác. Phù sinh ma chủ tất nhiên không muốn rơi vào kết cục như vậy, lập tức chỉ có thể giao một quả ma ấn cho thanh phong. Cứ như vậy, thanh phong có thể ở một mức độ nhất định thúc giục cuồng tâm ma dưới trướng hắn, tránh khỏi 3 ngày 2 bữa sẽ thiếu một con. Đa tạ đại nhân, vãn bối cam đoan nhất định sẽ ước thúc đám phân thân ma tử này, tuyệt không để bọn hắn bước ra khỏi khu vực hạn định một bước. Cảm ứng được trong cơ thể lại lần nữa nhiều ra một cái ma ấn, lúc này thanh phong mừng rỡ nói. Phải biết rằng cuồng tâm kiếp của vực ngoại thiên ma, thủ đoạn duy nhất có thể phụ trợ chính là ma chủ ma ấn. Chỉ cần có được 3 ma ấn của ma chủ khác nhau, thanh phong có thể có được 3 ý niệm mạnh mẽ sau khi tiến giai cuồng tâm ma. Như thế, hắn liền có thể bằng 3 đạo ý niệm này tương đối mạnh trấn áp những ý niệm khác trong đầu. Vừa sẽ không mất đi tinh túy chữ cuồng tu luyện giai đoạn này, không coi là tránh kiếp, lại không đến mức sẽ phát điên đến đặc biệt triệt để. Mà ma ấn vốn là thiên phú thần thông khống chế cuồng tâm ma của ma chủ, số lượng có thể phân ra có hạn. Thiếu một cái liền yếu đi một phần thế lực, vốn là không có khả năng cho một thanh vực ma. Hiện tại Thanh Phong vô cùng may mắn lúc trước mình lựa chọn ở lại bên người Lạc Hồng, cũng cắn răng tiếp nhận nhiệm vụ nhìn như cực. Khổ này, nếu không, hắn tuyệt sẽ không có hôm nay, gom góp cơ duyên 3 cái ma ấn. Chuyện này có ý nghĩa là, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sớm muộn gì hắn cũng có thể tu luyện tới cảnh giới ma chủ. Hồi tưởng lại 100 năm qua, dù Thanh Phong thân là vực ngoại thiên ma, nhưng cũng đã thấy nhiều chuyện kỳ quái, cũng không khỏi cảm thấy điên cuồng vô cùng. Thì ra, lúc trước hắn mang theo 12 hóa thân quỷ đạo của Lạc Hồng đi vào vực ngoại, cũng không có muốn gây chuyện. Chỉ từng bước một, để cho các hóa thân quỷ đạo nuốt hết tất cả thiên ma cấp thấp ven đường. Nếu gặp phải cuồng tâm ma, cũng sẽ dẫn người rời xa, không dám làm trái mệnh lệnh của Lạc Hồng. Chỉ là Thanh Phong và Lạc Hồng đều đến từ nhân giới, phán đoán đối với trình độ hỗn loạn bên ngoài linh giới vực vẫn chưa đủ. Trong đó sai lầm chết người nhất chính là số lượng cuồng tâm ma nhiều hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Tuy những thiên ma nổi điên này chưa bao giờ biết che giấu mình, cực kỳ dễ dàng phát hiện và tránh né, nhưng nếu không cẩn thận rơi vào bao vây của nhiều cuồng tâm ma, vậy thì rất khó chạy thoát. Cho nên, vẻn vẹn ở năm thứ 3 Thanh Phong đi tới vực ngoại, bọn họ đã bất hạnh gặp phải một hồi nguy cơ như vậy. Cũng may, hắn kịp thời liên hợp tất cả thanh vực ma trong vòng vây, cuối cùng thành công phá vòng vây, hơn nữa hãm hại thanh vực ma khác, để cho bọn họ bị cuồng tâm ma truy kích. Nhưng cho dù đã làm được tốt nhất, hóa thân quỷ đạo của Lạc Hồng vẫn tổn thất một nửa. Ngay khi Thanh Phong lo lắng cho tương lai, sợ mình không mang hóa thân trưởng thành về được, 6 hóa thân quỷ đạo còn lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thanh Phong cũng không biết, lúc Lạc Hồng luyện chế những hóa thân quỷ đạo này, cũng không có trực tiếp cho bọn họ trí nhớ. Dù sao, Lạc Hồng là cuối cùng lấy phản thần đại pháp luyện hóa những hóa thần này làm mục đích, đến lúc đó đối mặt một tồn tại không có tình cảm, phảng phất công cụ, hiển nhiên càng thêm thích hợp. Nhưng mà hóa thân quỷ đạo không phải không có ký ức của Lạc Hồng, mà là bị phong ấn. Chỉ khi hóa thân bị xúc động, bắt đầu sinh ra bản thân, phong ấn mới có thể giải trừ, cam đoan hóa thân tuyệt đối sẽ không vượt qua khống chế của Lạc Hồng. Đương nhiên, vực ngoại vô cùng trống trải, ngoại trừ thiên ma ra, hầu như không còn vật gì khác, cho nên bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phong ấn và giải phong ký ức chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, mà chuẩn bị một chiêu hậu thủ mà thôi. Không có ký ức liền cung cấp với trẻ con, mà Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không để cho Thanh Phong ở vực ngoại cho hắn mang trẻ con. Cho nên hắn lấy cùng loại thủ đoạn biên trình thiết lập rất nhiều chỉ lệnh cho các hóa thân, để bọn họ có thể nhanh chóng ứng đối các loại tình huống. Nếu như nhất định phải so sánh, Lạc Hồng chẳng khác nào tiến hành cải tạo cơ giới hóa tâm trí đối với những quỷ đạo hóa thân này, cũng để lại cơ chế bảo hiểm đối phó với nguy cơ trí giới. Mà lúc này bỗng nhiên mất đi một nửa đồng bạn, thông qua đại lượng luyện hóa vực ngoại thiên ma, nguyên thần của 6 hóa thân quỷ đạo đã có được tứ diễn cảnh giới cao tốc vận chuyển. Lệnh thứ nhất, bảo đảm chí ít một hóa thân còn sống. Lệnh thứ sau 6, cấm tự mình phục chế. Lệnh thứ 5, 6, 7, khi chỉ lệnh thứ nhất bị uy hiếp, lập tức giải trừ chỉ lệnh thứ 6, 6, thẳng đến tiêu trừ uy hiếp. Lệnh thứ nhất thứ 4, thứ 8, khi chỉ lệnh thứ 6 giải trừ, và lại chỉ lệnh thứ nhất vẫn bị uy hiếp, cho phép sử dụng bí chú thuật, thẳng đến tiêu trừ uy hiếp. Bí chú thứ nhất, hoạt thể diệt hồn chú, điều kiện không đủ. Bí chú thứ hai, định thân chú hoạt thể, điều kiện không đủ. Thứ ba, thứ 233 chỉ lệnh, khi điều kiện bí chú thuật thiếu nghiêm trọng, lập tức khởi động hiệp nghị phục chế cực đoan. Gần như trong nháy mắt, bọn họ đã tìm được cách giải duy nhất trong rất nhiều mệnh lệnh. Kết quả là, ngoại trừ quỷ đạo hóa thân tối cao kia, năm quỷ thân còn lại trong Thanh Phong trợn mắt há hốc mồm, thi triển bí thuật phân anh hóa hồn. Bí thuật này chính là Lạc Hồng căn cứ vào đột ngột tộc, có thể đem nguyên anh chia ra làm 7 phân anh đào tẩu thuật, kết hợp nhất niệm hóa đạo quyết sáng chế. Có thể chia nguyên anh ra làm 5 tồn tại giống nhau như đúc trong khoảnh khắc, nhưng đối với bản thể mà nói, không khác gì là tử vong. Tồn tại phân hóa ra như vậy vô cùng suy yếu, mặc dù còn có nguyên anh, nhưng thực lực so sánh với kết đan hậu kỳ còn kém một đường. Nhưng cũng may khắp nơi đều là vật bổ dưỡng ở ngoại vực, lại có Thanh Phong và một hóa thân quỷ đạo bảo vệ, cho nên rất nhanh tổng cộng 25 hóa thân mới đã khôi phục cảnh giới tam diễn. Sau đó, Thanh Phong liền mang theo 26 hóa thân vượt qua thời gian an ổn hơn 2 năm. Trong thời gian này, các hóa thân không còn chia đều tài nguyên thiên ma như trước, mà ngoại trừ hóa thân duy nhất không thi triển bí thuật ra, tất cả tài nguyên đều dùng để tập trung đào tạo hai hóa thân. Mà một khi hai hóa thân này đột phá cảnh giới tứ diễn, một trong số đó sẽ lại thi triển bí thuật phân hóa, một cái khác sẽ trở thành tài liệu bí chú thuật. Cứ như vậy, số lượng hóa thân và chú thuật sống, dưới tốc độ nhìn thấy mà ra đầu Thanh Phong cũng bắt đầu tăng vọt. Lại qua 2 năm, mặc dù trong lúc đó có tổn thất, số lượng hóa thân quỷ đạo đã vượt qua 100. Lúc này, đám hóa thân quỷ đạo không thèm để ý đến sự ngăn cản của Thanh Phong, chủ động tìm tới một con cuồng tâm ma có tu vi yếu hơn, không nói hai lời, chính là một trận đấu một chính nghĩa. Vừa mới khai chiến, hơn 10 hóa thân tu luyện mình thành phép thuật sống liền nhào tới. Phải biết rằng, chú thuật sống kỳ thật chính là bản cao giai nguyên thần tự bạo, giữa hóa thân lại cực độ phối hợp. Định thân chú khống chế, diệt hồn chú đánh ra, chú thuật còn lại thì phụ trách trạng thái thượng phong. Một vòng tự bạo xuống, con cuồng tâm ma này liền phế đi một nửa, ngay sau đó đã bị đông đảo hóa thân quỷ đạo không sợ sinh tử xé thành mảnh nhỏ. Trận chiến này tuy rằng khiến số lượng hóa thân quỷ đạo giảm mạnh 1/3, nhưng lương thực lấy được rất nhanh đền bù tổn thất này, thậm chí khiến không ít hóa thân quỷ đạo đột phá cảnh giới ngũ diễn. Sau đó không cần phải nói nữa, đơn giản là quá trình lặp lại lúc trước, các hóa thân quỷ đạo tiếp tục gia tăng số lượng bản thân, đồng thời để hóa thân cường đại hơn tu luyện bí chú thuật. Cứ như vậy qua một giáp, số lượng hóa thân quỷ đạo trực tiếp đột phá 10 vạn, hơn nữa chất lượng cũng không thể so sánh nổi. Bọn họ giống như châu chấu, những nơi đi qua quần ma không sinh, cho dù là cuồng tâm ma tụ lại thành đàn cũng bị nuốt hết trong nháy mắt. Rất nhiều cuồng tâm ma tử vong, không có gì bất ngờ xảy ra khiến mấy vị ma chủ bản địa chú ý tới sự tồn tại của cỗ lực lượng này. Kết quả sau khi mấy vị ma chủ đích thân tới, đám hóa thân quỷ đạo bị hạn chế ở trong một khu vực, không thể tùy ý săn thức ăn nữa. Đại nhân à, tất cả đều nằm trong tính toán của ngài sao? Ngài thật sự là một ma tử hợp cách. Kết thúc hồi ức, Thanh Phong không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng. Nhưng ngay lúc hắn dự định rời đi, một đạo thanh ảnh đột nhiên từ đằng xa phi độn đến. Chủ nhân, biên cảnh cấp báo, các phân thân ma tử đại cử vượt biên giới. Không phải chứ, vừa vặn đúng lúc này. Thanh Phong nghe vậy thiếu chút nữa trực tiếp bị hù chết, dù sao lúc này hắn đang ở địch doanh, quân bạn lại tiến công quy mô lớn. Bất quá, Thanh Phong mặc dù khiếp sợ không thôi, nhưng hắn kinh ngạc không phải là đám phân thân quỷ đạo sẽ lựa chọn khai chiến, mà là thời cơ bọn hắn lựa chọn. Trên thực tế, trước khi gặp được ma chủ, phân thân quỷ đạo đã có dấu hiệu không hề gia tăng số lượng, nhưng sau khi ma chủ hiện thân, hết thảy đều trở lại bộ dáng tìm được đường sống trong chỗ chết. Từ đó trở đi, Thanh Phong đã hiểu rõ, nếu không có người quản, đám quỷ đạo phân thân sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến với ma chủ, nhưng gặp quỷ. Mệnh lệnh gì đó của các ngươi chẳng phải có nội dung bảo toàn ta sao? Thần niệm người báo tin chấn động còn chưa lắng lại, Thanh Phong liền cảm giác quanh thân siết chặt, không thể động đậy. Mà vào lúc này, thanh vực ma báo tin kia lại từ trong thân thể phun ra một đoàn thần niệm, lập tức một mảnh khu vực hôi vụ liền liên tục nổi lên sóng gió. Trong cảm giác của đám thiên ma ngoại vực như Thanh Phong, loại dao động này cũng tương đương với từng hình ảnh rõ ràng. Mà nhân vật chính của hình ảnh này chính là hóa thân quỷ đạo tụ lại thành mây. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1045, Dị Thú Phá Trận. Chỉ thấy hơn 10 cuồng tâm ma dưới trướng phù sinh ma chủ vừa vặn ngăn cản đại quân hóa thân. Những gia hỏa không có lý trí, hỗn loạn không chịu nổi này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không tránh né, ngược lại phát ra thần niệm kinh khủng hỗn loạn, xông thẳng đến đại quân. Nhưng uy phong chỉ có 3 hơi thở, hơn 10 quỷ đạo hóa thân liền nhảy ra trận, trước một khắc những kẻ xung phong đụng phải cuồng tâm ma đều im ắng bạo liệt. Chú thuật cuồng bạo chấn động lập tức khiến những cuồng tâm ma cứng đờ tại chỗ. Tiếp theo quỷ đạo hóa thân nhân cơ hội này cùng nhau tiến lên, cũng tự bạo phóng xuất ra diệt hồn chú thuật mạnh mẽ. Chỉ một chiêu đối mặt, những cuồng tâm ma này đã bị trọng thương. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ liền bị đại quân hóa thân nuốt hết. Xong rồi, lần này là hoàn toàn xong rồi. Thanh Phong ở trong lòng tuyệt vọng hò hét, hắn hôm nay chính là vì một con cuồng tâm ma mà đến. Mà bây giờ phù sinh ma chủ một hơi tổn thất hơn 10 thủ hạ, làm sao còn có thể tha mạng cho hắn. Đúng lúc này, một tiếng cười quyên bỗng từ sâu trong ô nham truyền đến, thân ảnh to lớn như núi của phù sinh ma chủ, nhìn như sâu bọ bất ngờ xuất hiện. Ha ha ha, thật sự là trời trợ bản ma chủ, ma tử phân thân đều hướng giáp view kia địa bàn đi, đây chính là cơ hội tốt bản ma chủ khổ chờ đã lâu. Cười to, phù sinh ma chủ cũng phát ra vô số đạo thần niệm, mảnh vực ngoại vụ hải này lập tức sao động, vô số thần niệm ba động kịch liệt vô cùng hưởng ứng. Những tin tức mà thần niệm truyền lại này chỉ có hai chữ, khai chiến, linh giới, bên ngoài ác cốc quan. Lạc Hồng không biết vì quan hệ của mình, một trận chiến tranh ma chủ hùng vĩ đã mở màn ở vực ngoại, hắn lập tức giải thoát cho mộc tộc cấp tím, sau đó thu thập 11 bộ quan tài còn lại. Tín hiệu ban đầu đã truyền ra ngoài, theo chỉ lệnh hắn đưa về, hóa thân quỷ đạo sẽ toàn lực chạy tới ngọn nguồn tín hiệu. Hiện tại Lạc Hồng chỉ cần mỗi cách 10 ngày hiến tế một hồn nô, tiếp tục chỉ dẫn phương hướng cho hóa thân quỷ đạo, cho đến khi khí tức thiên ma xâm nhập hồn nô chính xác là được. Mấy canh giờ sau, màn hào quang đại trận bao phủ ác cốc quan đột nhiên mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Lập tức hơn 30 vạn tu sĩ ngũ quang tộc chia làm 14 chiến trận tuôn ra, nhanh chóng mở ra thế trận. Cùng lúc đó, hơn 100 đạo độn quang nhất tề hướng Lạc Hồng bên này phi độn đến, đúng là đám người Triệu Phong tạo thành thân vệ quân. Đám người nữ tử tóc dài tuy chỉ có tu vi phi linh sư, nhưng lúc này đều cưỡi trên một con chim ưng dài hơn một trượng có điện quang quấn quanh thân, lại không hề kéo chân sau đội trưởng phi linh tướng chút nào. Lạc Hồng nhìn lướt qua, trong nguyên thần liền hiện lên tin tức của loại chim ưng này. Tên của nó là Lôi Quang Điểu, chiến thú độc nhất vô nhị của thiên bằng tộc, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa tính tình hung mãnh, thực lực không tầm thường. Trong ngũ quang tộc, chỉ có phi linh sư đặc biệt tinh nhuệ mới có thể may mắn được phân phối một con. Bẩm thánh tử, đại quân đã tập kết xong. Sau khi đi tới phụ cận Lạc Hồng, Triệu Phong bẩm báo nói. Chờ một lúc bản thánh tử đi khiêu chiến trước, nếu thủ lĩnh địch kia có can đảm ứng chiến, ta sẽ đánh hắn thành cho bụi, các ngươi lập tức dẫn đại quân đánh lén. Còn nếu thủ lĩnh địch khiếp đảm, các ngươi đợi bản thánh tử thi triển thần thông phá trận, tùy cơ xuất lĩnh đại quân xung phong liều chết. Lạc Hồng khẽ gật đầu, sau đó đơn giản bàn giao chiến thuật đạo. Triệu Phong nghe xong, không khỏi tổng kết ra một câu, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Vị giải thánh tử này tự tin như thế, nghĩ đến những tin đồn kia cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Bên kia, quân coi giữ ác cốc quan hành động quy mô lớn tự nhiên không thể gạt được man tinh dị tộc trong doanh địa. Bọn họ lúc này bỏ qua chuyện trong tay, vừa hưng phấn gầm rú, vừa không có quy tắc lao ra khỏi doanh địa. Số lượng dị tộc man tinh rất nhiều, tuy rằng chỉ có trúc cơ trở lên mới trèo đèo lội suối đến đây, nhưng tổng số vẫn vượt qua hơn 150 vạn. Trước mắt, hơn 100 vạn dị tộc man tinh này cùng nhau chạy như điên trên mặt đất, lập tức lấp đầy nửa đoạn liệt cốc, tạo thành thanh thế đất rung núi chuyển. Mà dị tộc man tinh càng cường đại, lúc này xông lên trước, cho nên tù trưởng man tinh đương thời liền dẫn đầu xông lên phía trước. Trên không trung gần hắn, 9 vị đại tinh sư tán loạn phi độn, không thể nghi ngờ là đang bảo vệ hai bên. Nhưng khiến Lạc Hồng cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn chính là những dị tộc man tinh này cũng không dừng lại trước khi tiến vào cự ly công kích, mà tiếp tục vọt tới thủ quân ác cốc quan, quả thực lỗ mãng thái quá. Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ, dù sao bọn họ đã chịu đủ đại trận ác cốc quan rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới đợi được kẻ địch từ trong mai rùa đi ra, tất nhiên là hưng phấn đến tột đỉnh. Thánh tử đại nhân chớ khinh địch, tuy những man tử dị tộc này nhìn như trước sau thoát khỏi tình trạng nghiêm trọng, nhưng khí tức của bọn họ đã nối liền với nhau, chiến lực sẽ không vì vậy mà phân tán quá nhiều. Triệu Phong thấy thế vội vàng nhắc nhở Giải Nguyên. Đối với điểm này, thật ra không cần hắn nói, Lạc Hồng cũng biết rõ trong lòng. Trong thần thức cảm ứng, mỗi một man tinh dị tộc đều tản ra một cỗ khí tức giống nhau. Tương ứng, trên người bọn họ cũng ít nhiều hiện ra chiến văn phong cách đặc biệt. Dựa vào loại liên hệ này, man tinh dị tộc có thể cách không truyền lại một phần lực lượng. Cho nên đừng nhìn bọn họ mạnh yếu thoát khỏi liên quan nghiêm trọng, nhưng kỳ thật lực lượng của cả chi đại quân tập trung dị thường. Tình huống như vậy, chiến thuật Lạc Hồng Hồng chế định trước hiển nhiên là không có đất dụng võ, dù sao hiện tại hắn ngay cả cơ hội khiêu chiến cũng không có. Nhưng cho dù ra ngoài dự liệu, Lạc Hồng cũng không lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Hắn biết rõ thế cục trước mắt, đại quân man tinh tộc không thể nghi ngờ đã biến thành một mũi giáo, nếu có thể một kích đục thủng. Trận thế của quân phòng thủ ác cốc quan cơ bản đã đặt chắc thắng cục. Nếu trái lại, thanh phong mâu này không thể thế như trẻ tre, bị một lực lượng khác ngăn lại, man tinh tộc cũng sẽ tiêu diệt hết đại thế. Bởi vì dùng thân phận Giải Nguyên, cho nên giờ phút này Lạc Hồng cũng không có nhiều lựa chọn, ý niệm trong đầu vừa chuyển. Hắn liền thi triển ngũ quang biến, hóa thành một con ngũ sắc khổng tước sải cánh hơn 100 trượng. Khí tức ngũ sắc chân huyết lập tức khuấy động mà ra, lập tức khiến sĩ khí quân thủ quan ác cốc quan phía sau hắn đại chấn, hận không thể lập tức xuất kích. Nhưng mà, Lạc Hồng lại không phát ra mệnh lệnh tiến công như mọi người dự đoán, mà là hai cánh mở ra, phát ra ngũ sắc thần quang cực kỳ chói mắt, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Ngũ sắc thần quang thật lợi hại, chỉ mới chạm vào một chút uy lực dư thừa, linh lực trong cơ thể ta đã có dấu hiệu bị rút ra, giải thánh tử thật sự là thiên tư chắc tuyệt à. Nhìn ngũ sắc khổng tước trên bầu trời, đồng Triệu không khỏi toát ra thần sắc kính nể cùng hâm mộ. Uy lực của ngũ sắc thần quang cùng với số lượng ngũ sắc chân huyết có quan hệ mật thiết, thánh tử mặc dù có thể luyện hóa chân huyết chân quý trong tộc, nhưng muốn tưởng tượng Giải Nguyên bây giờ cường đại như vậy, chỉ có bản thân có tư chất chân huyết không tầm thường mới được. Giải thánh tử chẳng lẽ là định dùng ngũ sắc thần quang đối địch? Nhưng man tinh tộc phần lớn là thể tu, thần quang là sẽ bị khắc chế à? Triệu Phong sau khi chấn kinh một cái chớp mắt, lại không khỏi lo lắng. Phải biết rằng, ngũ sắc thần quang lợi hại ở chỗ có thể mạnh mẽ rút ra linh lực ngũ hành trong cơ thể địch nhân, đối phó với pháp tu quả thực không có gì bất lợi. Nhưng đối với thể tu mà nói, linh lực đều vững vàng cắm rễ ở trong thân thể, rút ra cũng là không biết phí sức gấp bao nhiêu lần. Cho nên Triệu Phong thấy, dùng ngũ sắc thần quang đối phó đại quân man tinh tộc tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng ngay lúc hắn đang do dự có nên lên tiếng khuyên can hay không, ngũ sắc thần quang chiếu sáng nửa bầu trời đột nhiên co vào ngưng tụ lại, hóa thành một con dị thú đầu rồng thân ngựa. Chỉ thấy, miệng dị thú ngậm một quả lam diễm bảo châu, sau khi hiện thân liền lập tức đạp 4 vó, chạy như điên về phía đại quân man tinh tộc. Dị thú này so với ngũ sắc khổng tước còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần, chính là quái vật khổng lồ chân thực. 4 vó mỗi lần đạp đều khiến hư không nhấc lên một trận gợn sóng, cũng phát ra tiếng vang như đập vào trong lòng người. Sức mạnh càn khôn có thể dung hợp với ngũ sắc thần quang, Đây chính là tình cảm nghịch thiên của đệ nhất thánh tử đương đại sao? Triệu Phong thấy thế nhất thời rất hoảng sợ, đồng thời hắn cũng hiểu, đối phương vẫn chưa có ý định buông tha chiến thuật đã giao phó lúc trước, ngược lại là đem hai bộ chiến thuật cùng nhau chấp hành. Thanh thế dị thú lang không chạy như điên quá mức dọa người, dù là tù, trưởng man tinh đầu óc không thông minh cũng lập tức ý thức được, tuyệt không thể để nó nhảy vào trong đại quân. Vì vậy, lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ được chế tạo từ tử tinh thạch trên tay lập tức phát ra quang mang tà dị. Bị kích thích, trên thân thể tù trưởng man tinh hiện ra chiến văn bao trùm nửa thân thể, thân hình chợt bành trướng. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một cự nhân cao hơn trăm trượng, các nơi quanh thân mở ra rất nhiều con mắt màu tím yêu dị. Lúc này, dị thú năm màu đã chạy tới gần, hắn không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên, hai tay cầm búa, hung hăng chém xuống. Sau một khắc, đầu dị thú liền đụng vào cự phủ, kình phong cuồng bạo bỗng nhiên khuấy động ra. Trong tiếng nổ rung trời, từng đạo gợn sóng không gian tinh mịn từ chỗ tiếp xúc tràn ra, rất nhanh trải rộng toàn thân dị thú năm màu. Thấy tình hình này, tu trưởng man tinh bị đánh văng tung tóe lập tức nhe răng cười, hai tay lại muốn dùng sức, hoàn toàn bổ đôi dị thú năm màu. Nhưng mà, hắn bất luận dùng sức thế nào, búa lớn cũng không thể rơi xuống mảy may, điều này lập tức làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Dù sao, trước đây chỉ cần hắn thi triển thần thông của cự phủ trong tay thì không có gì là không chém ra được. Tình huống hiện tại vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải từ khi chào đời tới nay. Hừ, còn dám phân thần. Bên kia, Lạc Hồng đối với kết quả này cũng không có nửa phần ngạc nhiên. Thì ra, hắn đã sớm kiểm tra ác cốc quan bị tù trưởng man tinh phá hư, cũng từ đó hiểu rõ nội tình thần thông của đối phương, càn khôn chi lực đúng là thủ đoạn nhằm vào của hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lạc Hồng sớm đoán ra tử tinh thạch có quan hệ với ngọn nguồn dị thường của không gian nơi đây, mới có thể dễ dàng nghĩ đến tử tinh cự phủ trong tay địch thủ có thể trong nháy mắt cường hóa một khu vực không gian dị thường. Chính là gặp phải chấn động không gian kịch liệt mới khiến đại trận lưu chuyển bị quấy nhiễu nghiêm trọng, khiến cho nó luôn bị một kích chảm phá. Nhưng mà, bản thân càn khôn chi lực lại có thần thông gia cố không gian, tất nhiên là trở thành khắc tinh của tử tinh cự phủ. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Lạc Hồng điều khiển dị thú năm màu đạp mạnh móng sau, lúc này đẩy cự phủ trên trán ra, một đầu đâm vào trước ngực tù trưởng man tinh. Trong thanh âm vô số xương cốt vỡ vụn, thân thể khổng lồ của man tinh tù trưởng lập tức bay ngược ra ngoài, âm âm khảm vào trong vách đá liệt cốc. Ngay sau đó, dị thú năm màu tiếp tục chạy như điên về phía trước, mặc dù bây giờ nó đứng dưới mặt đất, nhưng kỳ thật bốn vó đều lăng không một trượng. Mỗi một lần đạp trên không trung đều sẽ khiến cho đại địa trong phạm vi mấy trăm trượng lõm xuống, man tinh dị tộc ở trong đó tất nhiên là bị thuận thế nghiền thành thịt nát. Cứ như vậy một đường chạy như điên, năm dị thú không ngoài dự liệu bước ra một con đường máu trong đại quân man tinh tộc. Chỉ trong thời gian chưa tới 10 hơi thở, đại quân man tinh tộc đã tổn thất 3-40 vạn binh lực, sĩ khí trong khoảnh khắc đã rơi xuống đáy cốc. Lúc này, Lạc Hồng trực tiếp truyền lệnh toàn quân, 14 tòa chiến trận đồng loạt ép về phía trước. Chỉ là hơi gặp chút ngăn cản, liền đánh tan tiền quân của man tinh tộc. Rất nhanh, đại quân man tinh tộc còn lại không chịu nổi pháp thuật ngũ hành oanh tạc đầy trời của thủ quân ác cốc quan, không còn chiến ý nữa, tan vỡ ngàn dặm. Đối với ngũ quang tộc mà nói, mục đích của trận chiến này chính là tận khả năng diệt sát man tinh tộc nhân, để cho ít nhất ngàn năm sau mới có thể hồi phục lại. Cho nên sau khi thủ thắng, 14 quân đoàn lập tức phân tán ra, bắt đầu truy đuổi. Bẩm thánh tử, trận chiến này quân ta đại thắng, diệt địch trăm vạn, bản thân tổn thất giải rác. Triệu Phong hưng phấn hồi báo với Giải Nguyên, thắng trận thoải mái như vậy, dù hắn tổng quân mấy ngàn năm, cũng là lần đầu tiên gặp được. Nhưng Lạc Hồng không mấy hứng thú với chuyện này, dù sao thực lực hai bên cách xa, thắng bại vốn không có gì đáng lo. Cho nên, sau khi nghe Triệu Phong báo cáo, hắn không lập tức đáp lại, mà tiếp tục chuyên tâm hạ cấm cho tù trưởng man tinh bị trọng thương. Đối phương có thể là mấu chốt để hắn phá giải bí mật nơi này, nhất định phải bắt sống. Những chiến sự tiếp theo không có khó khăn, liền do ngươi xuất lĩnh quân phòng thủ tận khả năng tiêu diệt man tinh tộc trong vùng đất nôn nóng. Bản thánh tử sẽ trấn thủ ở quan khẩu, nếu các ngươi gặp chuyện bất trắc gì thì lập tức báo lại. Sau khi phong ấn tù trưởng man tinh, Lạc Hồng liền thản nhiên hạ lệnh với Triệu Phong. Đại chiến một ngày có thể phân thắng bại, nhưng hành động tiêu diệt tiếp theo ít nhất phải mất nửa năm. Lạc Hồng vừa vặn dùng để giải khai bí mật nơi đây. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Phong hiện giờ đã kính nể vô cùng đối với Giải Nguyên, tất nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, lập tức lĩnh mệnh nói. Theo quân coi giữ thẳng vào ác địa cháy bỏng, phụ cận ác cốc quan trở nên thập phần bình tĩnh, cuộc sống cũng ở trong phần bình tĩnh này từng ngày đi qua. Nhoáng một cái, thời gian 3 tháng đã lặng lẽ trôi qua. Một ngày này trời trong nắng ấm, Lạc Hồng cũng giống như trước đây, một mình đi tới quan ngoại, gọi ra một trong hai hồn nô còn sót lại, khiến cho hắn lâm vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc chờ đợi, Lạc Hồng không khỏi lẩm bẩm, xem ra lần này ta chạy trốn quả thật có chút xa, lần này nếu còn không có kết quả, hồn nô này sẽ chờ một tháng sau lại dùng. Mặc dù vẫn không từ bỏ, nhưng lúc này Lạc Hồng kỳ thật đã không ôm hy vọng gì nữa, âm thầm làm tốt chuẩn bị Thanh Phong cùng đám hóa thân quỷ đạo toàn diệt ở ngoại vực. Nhưng kỳ diệu chính là, khí tức từ trong cơ thể hồn nô tản ra, lại khiến Lạc Hồng cảm thấy liễu ám hoa minh. Ngũ diễn nguyên thần, không tệ không tệ, cuối cùng là không lỗ vốn. Ngay khi Lạc Hồng đang cảm thán, linh khí thiên địa xung quanh lại đột nhiên điên cuồng lao về phía hồn nô, qua thời gian một, nén nhang cũng không có ý dừng lại. Ồ, linh lực của hóa thân này sao lại thiếu thốn như vậy, điều này không phải chứ. Lạc Hồng thấy thế rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Chương 1046, Đại Dược sắp thành. Hóa thân ở bên này điên cuồng hấp thu linh khí, hoàn toàn là một bộ quỷ chết đói trên đời. Lạc Hồng cho dù có lòng hỏi thăm tình huống ngoại vực, đối phương cũng không có cách nào trả lời. Vì vậy, hắn chỉ có thể kiềm chế nghi hoặc trong lòng, gọi ra một hồn nô còn sót lại, lần nữa mở ra một cái thông đạo vực ngoại. Dựa theo chỉ lệnh hơn trăm năm trước Lạc Hồng lưu lại, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện hai cái thông đạo triệu hoán, mà một đầu thông đạo trước đã có một hóa thân thành công thông qua, vậy lúc thông đạo thứ hai xuất hiện, liền phải tận khả năng để Thanh Phong trở về. Nhưng kế tiếp, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Hoàn toàn không giống 11 lần trước, thông đạo vừa xuất hiện không bao lâu, liền có vực ngoại thiên ma xâm nhập. Lạc Hồng đau khổ đợi 3 ngày, nguyên thần của hồn nô sắp cháy sạch, một đạo thanh ảnh chui ra từ trong cơ thể nàng ta. Đại nhân, thuộc hạ đã trở về. Thanh ảnh sau khi chui ra lập tức biến thành hình người trước mặt Lạc Hồng, ngay sau đó khom người hành lễ nói. Ân, khổ cực rồi. Những quỷ đạo hóa thân kia của Lạc Mỗ đã ở vực ngoại tự mình phân hóa. Lạc Hồng không có hàn huyên nói nhảm, trực tiếp nói ra phỏng đoán của mình. Bản thân hóa thân của mình Lạc Hồng đương nhiên là rõ ràng nhất, lúc trước 12 hóa thân quỷ đạo đều ngưng kết ra quỷ anh, có được tu vi nguyên anh sơ kỳ. Tuy nói ngoại vực hầu như không có linh khí, nhưng quỷ anh tối đa chỉ hao hết pháp lực, lại sẽ không vì vậy mà tán loạn mất. Hơn nữa Lạc Hồng còn cố ý lưu lại mệnh lệnh, để cho các hóa thân ở vực ngoại sử dụng nhiều chú thuật, thần thông liên quan tới pháp lực đều ưu tiên rất thấp, gần như là không có cơ hội dùng đến. Hóa thân nguyên thần trở về từ vực ngoại sẽ vượt qua tu vi pháp lực, đây là chuyện Lạc Hồng đã sớm đoán trước, cho nên hắn đối với ngũ diễn nguyên thần của hóa thân quỷ chết đói cũng không giật mình. Nhưng hiện tại hắn điên cuồng luyện hóa thiên địa linh khí dị tượng như vậy, rõ ràng là muốn dùng đại lượng linh lực ngưng tụ quỷ anh. Hóa thân như vậy chỉ xuất hiện trong một tình huống, đó là hóa thân ban đầu phát động mệnh lệnh, khởi động phục chế bản thân. Bởi vì càng phục chế, pháp lực ban đầu trong mỗi hóa thân sẽ càng ít, cho nên căn cứ số lượng pháp lực trở về hóa thân thể. Lạc Hồng có thể đại khái tính toán ra được hắn là sản phẩm phục chế vòng thứ mấy. Nhưng cho dù Lạc Hồng không có dò xét trước tiên, nhưng cũng phát hiện pháp lực trong cơ thể đối phương đã ít lại càng ít, hiển nhiên số lượng phục chế này đã tương đối lớn. Nhưng Lạc Hồng tự hỏi câu nói này vô cùng bình thường, lọt vào tai Thanh Phong lại không giống bình thường, có thâm ý khác, hắn vội vàng khom người thấp hơn nói, đại nhân tính toán không bỏ sót, tình, huống ở vực ngoại đúng như đại nhân dự liệu, trước mắt đông đảo ma chủ đã lâm vào hỗn chiến. Các hóa thân của đại nhân có thể thừa dịp hỗn loạn thôn phệ đại lượng cuồng tâm ma, ngày sau ở vực ngoại tự thành một phương thế lực cũng không phải là không thể. Cái quỷ gì, ta lúc nào sẽ ở vực ngoại nhấc lên đại chiến? Ta chỉ muốn hãm hại chút thiên ma cấp thấp, đền bù thiếu hụt trên cảnh giới nguyên thần cho các hóa thân quỷ đạo mà thôi. Còn nữa, cuồng tâm ma không phải tương đương với tồn tại cường đại của tu sĩ luyện hư sao? Vì sao lại bị hóa thân nguyên anh của ta thôn phệ, hơn nữa còn thôn phệ một lượng lớn? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì ở vực ngoại? Lời này của Thanh Phong thật sự là quá nhiều, Lạc Hồng nghe xong chỉ lo trong lòng chấn kinh, thần sắc cũng không kịp có biến hóa. Mà Thanh Phong lúc này vụng trộm liếc nhìn Lạc Hồng một cái, nhất thời càng thêm tin chắc tất cả mọi chuyện phát sinh ở ngoại vực đều ở trong tính toán của ma tử đại nhân nhà mình. Ừm, giới thiệu sơ lược một chút tình huống ngoại vực đi. Một lát sau, Lạc Hồng thản nhiên ra lệnh. Thanh Phong hiểu lầm hắn rõ ràng như vậy, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nhìn không ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm sáng tỏ mình cái gì cũng không tính toán. Dù sao, Thanh Phong chung quy là vực ngoại thiên ma, sở dĩ hắn nghe lời như vậy, tất cả đều là vì Lạc Hồng cường đại. Cho nên, Lạc Hồng ở trước mặt hắn tuyệt đối sẽ không yếu thế, chỉ có thể mạnh mẽ. Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân thứ yếu, ví dụ như, Lạc lão ma ta không cần mặt mũi sao, là đại nhân. Thanh Phong không nghi ngờ gì nữa, lập tức lĩnh mệnh, sau đó liền từ lần trăm năm trước tổn thất một nửa quỷ đạo hóa thân nguy cơ nói lên. Một mực nói đến gần đây bởi vì đại quân hóa thân mạnh mẽ đâm tới, triệt để quấy nhiễu thế cục vực ngoại, dẫn phát một hồi đại chiến đã liên lụy hơn 10 vị ma chủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quy mô của trận đại chiến này sẽ tiếp tục mở rộng theo chiến hỏa lan tràn ở vực ngoại. Dù đốt tới trên người những thiên ngoại ma vương kia cũng không phải là không có khả năng. Mà Lạc Hồng ở một bên tuy rằng mặt ngoài vẫn duy trì trấn định, nhưng trong lòng hắn là càng nghe càng tê, cực lực khắc chế mới có thể không cho khóe mắt co rúm. Đồng thời, Lạc Hồng cũng nhanh chóng hiểu rõ, vấn đề là hắn không đủ hiểu biết về mức độ nguy hiểm của vực ngoại. Trong tưởng tượng ban đầu của hắn, đám hóa thân quỷ đạo nhất định sẽ gặp phải chuyện uy hiếp đến mệnh lệnh thứ nhất, nhưng uy hiếp này hoặc là rất nhanh giải trừ, hoặc là đám hóa thân quỷ đạo bị diệt sạch. Lạc Hồng lưu lại những mệnh lệnh kia chỉ là để cho các hóa thân quỷ đạo dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm có thể liều một phen. Liều mạng xong nếu như còn sống, liền lập tức chậm lại, số lượng không có khả năng bành trướng đến mức chơi trò chơi đế quốc hacker. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vực ngoại linh giới đã bị từng cái ma chủ phân chia địa bàn, trong đó có đại lượng cuồng tâm ma tán loạn, khiến cho trạng thái uy hiếp từ khi xuất hiện vẫn không có giải trừ qua. Sự uy hiếp của cuồng tâm ma kỳ thật khi hóa thân đạt tới mấy ngàn đã không còn tồn tại nữa. Dù sao, loại thiên ma này dưới tình huống không người điều khiển, không có khả năng tụ tập lại công kích hóa thân. Vận may của hắn có kém hơn nữa, một lần gặp phải chừng 10 người cũng đã là cực hạn. Nhưng ma chủ quá mạnh, sau khi bọn họ trở thành uy hiếp, hóa thân liền đi trên con đường bành trướng vô hạn. Lại bởi vì ma tử hóa thân, ma chủ cũng không muốn ra tay bóp chết bọn họ từ trong trứng nước, miễn cho chọc nhân quả chết người. Quả nhiên, thiên đạo đều có lỗ thủng, mệnh lệnh ta thiết lập mặc dù kỹ càng, cũng nhất định sẽ tồn tại vấn đề. Sau khi âm thầm cảm thán một câu, Lạc Hồng lập tức bắt đầu suy nghĩ trước mắt nên giải quyết hậu quả như thế nào. Những tu tiên giả khác chỉ luyện ra một bộ thân ngoại hóa thân, thường xuyên phải cẩn thận, cấp bậc 10 vạn như Lạc Hồng, chính là nói ra cũng không có người tin tưởng. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng lo lắng nhất chính là những hóa thân này có tai họa ngầm phản phệ hay không. 12 bộ hóa thân do chính tay hắn luyện chế kia hắn có thể yên tâm, nhưng những hóa thân do hóa thân phân ra này thật sự khiến trong lòng hắn bất an. Vừa lúc này hóa thân quỷ đạo bên kia đã ngừng hấp thu linh khí, Lạc Hồng lập tức lệnh hắn tới, tràn ra thần thức tỉ mỉ dò xét vài lần. Đầu tiên, tu vi của hóa thân này chính là quỷ đạo Nguyên Anh Trung Kỳ, hiện đã ngưng kết quỷ Anh, nguyên thần thì là ngũ diễn, có thể so với cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Tu vi tăng lên cần thiên địa linh khí, vực ngoại không có, hóa thân ở phương diện này tự nhiên sẽ đình trệ, có thể bước vào trung kỳ, vẫn là bởi vì nguyên nhân cảnh giới nguyên thần cao hơn quá nhiều. Quỷ đạo chính là một loại con đường tu tiên pháp thần song tu, pháp lực tu vi cùng cảnh giới nguyên thần liên quan càng thêm chặt chẽ, đây tựa hồ là bỏ qua quy tắc sau lưng bồi thường. Rất hiển nhiên, chỉ cần người này tiến vào U Minh Động Thiên, lại thêm linh tài luyện hư cấp Lạc Hồng thăng linh, đột phá hóa thần cũng chỉ là chuyện một giáp hoặc trăm năm. Đến lúc đó, lại để cho hóa thân này thi triển phản thần đại pháp, liền có thể đem chính mình luyện thành một viên nguyên thần đại dược. Hơn nữa, bởi vì công pháp khác biệt chỉ ảnh hưởng đến huyết linh tử và pháp linh tử, chỉ tác dụng với phản thần đại pháp của tinh linh tử liền có thể làm cho viên đại dược này vô cùng thuần túy, khiến Lạc Hồng hoàn toàn không cần lo lắng pháp lực của mình bị ô nhiễm, từ đó yên tâm sử dụng. Những lợi ích này có thể đoán được, nhưng tai họa ngầm của hóa thân này cũng thật sự tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1047, Phương Pháp Giải Quyết. Nhất niệm hóa đạo quyết tuy rằng chính là huyền môn chính tông, dùng nó tu luyện ra hóa thân tai họa ngầm cực thấp, nhưng nó hiển nhiên còn không đạt tới trình độ hoàn mỹ. Cho nên theo sự gia tăng của số luân chuyển phục chế, bản nguyên thần phù quan trọng nhất trong cơ thể sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Kết quả của việc này chính là hóa thân xếp sau hàng, không thể truyền thừa một phần thần thông của Lạc Hồng, đồng thời ký ức trong phong ấn cũng sẽ bị lãng quên rất nhiều. Người trước thì không có quan hệ gì, dù sao Lạc Hồng vốn không có ý định dùng bọn họ để đối địch, nhưng vấn đề người sau thì tương đối nghiêm trọng. Hóa thân của hắn không phải máy móc thật, chỉ là bởi vì không có ký ức, hơn nữa sẽ làm việc theo chỉ thị, mới có vẻ khô khan mà thôi. Trên thực tế, hóa thân đều có linh trí không kém, gặp phải rất nhiều tình huống đều sẽ làm bọn họ xúc động, thế cho nên làm cho bọn họ đột phá chỉ lệnh ước thúc. Vốn lúc này ký ức của Lạc Hồng sẽ được giải phong trong thân thể hóa thân, lập tức giảm bớt ảnh hưởng của xúc động kia, không cho cơ hội mọc rễ nảy mầm. Nhưng giống như hóa thân trước mặt Lạc Hồng, hắn chỉ giữ lại 3 thành trí nhớ. Sau khi giải phong những trí nhớ này sẽ chỉ làm cho hắn nghi hoặc vạn phần, chẳng những không có hiệu quả ban đầu, còn có thể phản tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần hóa thân này đột phá mệnh lệnh ước thúc, vậy trên cơ bản hắn sẽ không kiểm soát được. Đương nhiên, Lạc Hồng có thể thi pháp bổ sung đầy đủ bản nguyên thần phù của hóa thân này, tiêu trừ tai họa ngầm này, nhưng hắn không có khả năng đi ngoại vực thi pháp cho tất cả hóa thân một lần. Còn có 5 phần trí nhớ trở lên ảnh hưởng cũng không tính là lớn, bọn họ còn có thể nhận thức rõ ràng ai là bản thể, ai là hóa thân. Nhưng những người dưới 5 thành chiếm tuyệt đại đa số hóa thân. Phải đưa toàn bộ bọn họ đến linh giới sao? Nhận được linh giới liền ý nghĩa muốn bị luyện thành nguyên thần đại dược, tuy này là Lạc Hồng nguyên bản mục đích, nhưng bộ phận hóa thân này số lượng nhiều lắm, Lạc Hồng tuyệt đối là nuôi không nổi. Mặt khác, sau khi những hóa thân này rời khỏi vực ngoại, những hóa thân còn lại không thể tự thành một phương thế lực ở vực ngoại, thành quả những năm này chẳng khác nào là bị chôn vùi. Lạc Hồng hiểu rất rõ, những hóa thân quỷ đạo này có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở vực ngoại, tuyệt đối không phải là chuyện tất nhiên, mà là ỷ vào những ma chủ kia chưa bao giờ gặp loại chuyện này, cuồng tâm ma lại không tập kích vào lúc bọn họ yếu ớt nhất mới có thể thành sự kiện ngẫu nhiên. Nói trắng ra, chính là để cho Lạc Hồng làm lại một lần nữa, căn bản là không có khả năng có kết quả như hôm nay. Cho nên, nếu dễ dàng từ bỏ như vậy, Lạc Hồng khó tránh khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng vừa nghĩ tới có một ngày, những hóa thân này sẽ mất đi khống chế, kết bè kết đội muốn giết bản thể của hắn, chứng minh mình mới là bản thể, Lạc Hồng lại cảm thấy da đầu run lên. Dù sao có một điểm là khẳng định, tuyệt đối không thể để cho số lượng hóa thân này bành trướng tiếp, nếu không thật sự một chút biện pháp cũng không có. Trong lúc do dự, Lạc Hồng âm thầm xác định điểm này. Bởi vì trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm ra quyết định, Lạc Hồng liền thu hóa thân trước mặt vào động thiên u minh. Lập tức chuyển hướng thanh phong nói, lần này ta gọi ngươi đến, ngoại trừ hỏi thăm tình huống của đám hóa thân quỷ đạo, còn có một chuyện giao phó cho ngươi. Ta nghi ngờ không gian nơi này có liên quan tới vực ngoại, ngươi có thấy thứ gì đặc biệt ở vực ngoại không? Việc này thuộc hạ đang muốn bẩm báo, ngay tại gần bức tường ngăn giới, có một tòa cốt điện khổng lồ giống như hư thiên điện. Lại lơ lửng ở đó so với tòa cốt điện khổng lồ còn muốn to lớn gấp 10 lần. Lúc thông đạo chưa mở, thuộc hạ vốn muốn đi thăm dò một phen, nhưng màn sáng màu tím bao phủ bên ngoài cốt điện lại cực kỳ bài xích thuộc hạ. Cưỡng ép tới gần, thuộc hạ còn có một loại linh giác đáng sợ sẽ bị gạt bỏ. Nhưng hóa thân của đại nhân có thể bỏ qua màn sáng tiến vào cốt điện, chỉ là không đợi hóa thân đi vào thì thuộc hạ đã được đại nhân gọi tới. Thanh Phong lập tức cung kính trả lời, tử sắc quang mạc. Ngươi xem, thứ này có khác gì quang mạc kia không? Lạc Hồng nói xong liền lật tay một cái, lấy ra thanh tử tinh cự phủ kia. Nhưng mà vừa lấy ra cự phủ, Thanh Phong liền lui về sau hơn một trượng, giống như đang tránh né linh quang yếu ớt do cự phủ phát ra. Lần này không cần Thanh Phong trả lời, Lạc Hồng cũng biết đáp án. Trên thực tế, trong 3 tháng trước, Lạc Hồng đã nghiên cứu tử tinh thạch một phen, phát hiện nó có liên hệ rất sâu với chiến văn trên người tu sĩ Man Tinh tộc. Những tác dụng của chiến văn này đã biểu lộ ra trong đại chiến, chính là cường hóa thân thể, cũng có thể làm cho thân thể sinh ra dị biến ngắn ngủi. Lúc đầu, Lạc Hồng còn tưởng rằng đây là thứ tương tự thần thông thiên phú của Tiểu Kim, nhưng sau khi nghiên cứu sâu mới phát hiện, sức mạnh của tử tinh thạch không phải tác dụng lên phù văn, mà là nguyên thần của người tu tiên. Đây là một con đường hoàn toàn mới để kích thích nguyên thần, tiến tới dị hóa thân thể, Lạc Hồng trước đây chưa từng thấy qua. Dù sao liên hệ giữa nguyên thần và thân thể từ trước đến giờ tương đối yếu kém, nguyên lý trong đó Lạc Hồng cũng nhất thời không thể hiểu rõ. Nhưng từ miêu tả của Thanh Phong, tác dụng chủ yếu của tử tinh thạch này không phải là cái này, mà là dùng để khắc chế nguyên thần thể thuần túy, cũng chính là vực ngoại thiên ma. Nói như vậy, Lạc Hồng lần đầu tiên nhìn thấy những phỏng đoán của Man Tinh tộc, nhưng có một bộ phận không đứng vững được. Ngươi về trước đi, chủ trì công việc thăm dò ngoại cốt điện, qua ít ngày nữa, ta sẽ lần nữa gọi đến ngươi. Mắt thấy hồn nô sắp hồn phi phách tán, Lạc Hồng lập tức ra lệnh Thanh Phong trở về ngoại vực. Có chỉ lệnh của hắn, hóa thân quỷ đạo đều sẽ phục tùng mệnh lệnh của Thanh Phong ở một mức độ nhất định, thăm dò loại hành động cần ứng đối linh hoạt như di tích này, tự nhiên bao hàm trong đó. Là đại nhân, Thanh Phong không dám chậm trễ, dứt lời thân hình lóe lên, từ hồn nô thông đạo nguyên thần quay trở về vực ngoại. Sau khi bị dày vò như vậy, hồn nô linh tộc này đã sắp cạn kiệt sức lực, Lạc Hồng lập tức đánh ra một đoàn thiên lang thần hỏa, đưa nó vào luân hồi. Làm một thám tử dị tộc bị bắt, cuối cùng còn có thể có cơ hội tiến vào luân hồi, đã là kết quả tương đối khá. Sau khi tiễn Thanh Phong đi, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo ngũ sắc độn quang, thẳng hướng Ác Cốc Quan mà đi. Không lâu sau, hắn đã đến cấm địa dưới lòng đất Ác Cốc Quan. Nơi này là trung tâm khống chế của Ác Cốc Quan, chính là nơi quan trọng nhất, tu sĩ ngũ quang tộc bình thường căn bản không thể tới gần. Đương nhiên, lấy thân phận đại thống lĩnh Ác Cốc Quan hiện tại của Lạc Hồng, tất nhiên là có thể tùy ý ra vào. Hắn vừa mới hiện thân, tất cả trận pháp sư ngũ quang tộc lưu thủ lập tức đứng dậy đón chào. Không cần đa lễ, các ngươi lập tức truyền tin cho bản thánh tử tiền tuyến. Vâng, kính xin thánh tử đại nhân chờ một chút. Một gã trận pháp sư áo bào xám cầm đầu lĩnh mệnh, ngay sau đó liền ngồi xuống, thi pháp một hồi với quang trận trước mặt. Hơn 10 hơi thở sau, quang trận màu lam đột nhiên bay ra rất nhiều điểm sáng, ngưng tụ ra một đường giống như hình dáng Triệu Phong. Thuộc hạ Triệu Phong, tham kiến thánh tử đại nhân. Quang ảnh chỉ có hình dáng kia quét một vòng, liền lập tức hướng phương hướng Lạc Hồng hành lễ nói. Ừm, tiến độ tiêu diệt sạch sẽ như thế nào rồi? Lạc Hồng ngữ khí bình thản dò hỏi. Đang thu nạp vòng vây, 3 tháng nữa là có thể kết thúc. Triệu Phong lúc này bẩm báo chi tiết. Kế hoạch tác chiến hơi thay đổi một chút. Các ngươi bắt sống cho bản thánh tử 1000 man tinh thể cấp bậc phi linh sư trở về. Bản thánh tử muốn dùng bọn họ để tu luyện bí thuật sát khí. Lạc Hồng không thể nghi ngờ hạ lệnh. Chúc mừng đại nhân lĩnh hội bí thuật. Đám thuộc hạ nhất định không để đại nhân thất vọng. Triệu Phong nghe vậy lập tức cho rằng giải nguyên là trong 3 tháng này có lĩnh ngộ, mới vội vã muốn dùng sinh linh tu luyện như vậy. Hắn cũng thập phần nguyện ý chứng kiến giải nguyên có thể ở trước địa uyên thí luyện tăng cường chiến lực, lúc này ngữ khí hưng phấn đáp ứng. Ừm, nhớ chia nhóm đưa tới, đi đi. Lạc Hồng khẽ gật đầu, ra hiệu trận pháp sư áo bào xám ngắt liên lạc. Đợi quang ảnh màu lam biến mất, Lạc Hồng cũng không dừng lại ở đây lâu. Độn quang lóe lên, liền về tới chỗ ở của mình. Dù sao những man tinh thể tu này rơi vào trong tay Triệu Phong cũng là chết, còn không bằng để cho ta lợi dụng phế vật một chút. Dùng để mở ra thông đạo ngoại vực, như vậy ngược lại sẽ có cơ hội chuyển thế. Không sai, Lạc Hồng để Triệu Phong bắt sống 1000 man tinh thể tu cao giai, mới không phải là vì tu luyện bí thuật sát khí, mà là chuẩn bị cho tiếp dẫn hóa thân quỷ đạo ngoại vực. Dứt lời, đầu tiên hắn tiến vào U Minh Động Thiên, xem xét tình huống bộ hóa thân vừa trở về kia, sau khi xác nhận không có vấn đề, liền bắt đầu cân nhắc làm sao xử lý những hóa thân này. Lạc Hồng hiện tại muốn tìm được một biện pháp, vừa có thể giữ lại thế lực ở ngoại vực, vừa có thể không để cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Nơi này mâu thuẫn nhất, chính là làm thế nào mới có thể ngăn cản các hóa thân tiếp tục phục chế nhiều hơn. Khi hắn thiết lập hệ thống chỉ lệnh, đương nhiên cũng để lại cửa sau, để hắn có thể cắt giảm bất cứ lúc nào hoặc là gia tăng một ít chỉ lệnh. Nhưng điều khó xử là bây giờ là chỉ lệnh thứ nhất xảy ra vấn đề, nó nằm ở tầng dưới chót của hệ thống chỉ lệnh. Biên độ thay đổi này đã vượt ra khỏi cực hạn cửa sau Lạc Hồng để lại lúc trước. Cho nên, hắn không thể đơn giản chỉ bằng vào cải biến mệnh lệnh liền ngăn cản số lượng hóa thân tiếp tục tăng lên. Cứ như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có lựa chọn tăng cường tiêu hao cho hóa thân, từ đó tăng trưởng đối với nó, khiến cho tổng số lượng hóa thân bảo trì không thay đổi. Đương nhiên, chỉ dựa vào tiêu hao của bản thân Lạc Hồng là xa xa không đủ, nó chết hắn cũng ăn không vô nhiều như vậy. Gia tăng số lượng chú thuật hoạt thể như thế nào? loại trình độ cải biến này vẫn có thể làm được. Hoặc hạn chế bọn họ cố thủ một nơi, hạ thấp hiệu suất bắt giữ vực ngoại thiên ma của bọn họ. Trong suy nghĩ, thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, rất nhanh Lạc Hồng đã nhận được nhóm thể tu man tinh đầu tiên bị áp giải trở về. Không chần chừ, Lạc Hồng lập tức lui ra, trực tiếp thi pháp với một người trong số đó. Chỉ trong chốc lát, một đạo thanh ảnh từ trong não hắn chui ra. Nửa tháng rồi, các ngươi thăm dò tòa cốt điện kia thế nào rồi? Lạc Hồng khổ não nửa tháng, cũng không nghĩ ra phương pháp giải quyết hoàn mỹ, lập tức trầm mặt nói. Thanh Phong không dám chạm vào lông mày của Lạc Hồng, trực tiếp bớt đi việc vuốt mông ngựa nói nhảm, nói thẳng trọng điểm. Thuộc hạ phái ra 8.000 ngũ diễn hóa thân, đi tới đi lui cốt điện kia thăm dò mấy lần, cũng không phát hiện một vật sống, bên trong cũng không có dấu vết đấu pháp. Cũng may đại đa số cấm chế đã mục nát không chịu nổi, sớm đã không còn uy lực năm đó, lúc này mới để cho đám hóa thân có thể tiến vào hạch tâm cốt điện, lấy được một ít manh mối. Từ những manh mối này, tòa cốt điện này chính là dùng thi hài tinh thú xây dựng, đồng thời có quan hệ rất lớn với tà long tộc mà đại nhân từng nói. Thanh Phong vừa tự mình suy đoán, vừa đưa tay dò xét trong bụng, lấy ra mấy miếng ngọc giản có vảy rồng miễn cưỡng còn có chút linh quang. Tà long tộc, cốt điện này là bút tích của bọn họ. Lạc Hồng bất động thanh sắc, lập tức đem thần thức thăm dò vào trong ngọc giản. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên một tia hiểu ra, tiếp theo lại đột nhiên chau mày lại, cuối cùng là đại hỉ mở mắt ra. Viên bảo châu và đại trận trong đại điện hạch tâm được bảo tồn hoàn hảo chứ? Khối cốt châu kia vẫn còn có chút linh quang, nhưng đại trận này lại có không ít tài liệu thành bột mịn, chỉ sợ khó có thể phục hồi như cũ. Thanh Phong lắc đầu nói, hắn cũng xem qua những ngọc giản này, tất nhiên là biết Lạc Hồng đang mừng rỡ cái gì. Thiếu hụt vật liệu thì không sợ, ta sẽ giải phong ấn ký ức của hóa thân quỷ đạo đời đầu, để hắn phụ trách chữa trị. Ngươi lập tức trở về mang hắn đến. Lạc Hồng lập tức ra lệnh. Thanh Phong nghe vậy tất nhiên lập tức lĩnh mệnh trở về ngoại vực. Lạc Hồng thì không khỏi lẩm bẩm, cốt điện này đúng là một chiếc thuyền giới của tà long tộc. Man tinh tộc kia cũng không ngoài dự kiến, chính là chủng tộc tôi tớ của hắn, là công cụ dùng để thu hoạch tiểu giới diện thiên sát. Tà long tộc cần thiên sát tu luyện, nhưng ở linh giới thu hoạch thiên sát đối với rất nhiều tà long cấp thấp mà nói là hành vi tìm chết, cho nên đa số bọn họ đều chọn đi tới tiểu giới diện để độc hại. Tuy rằng có thể thông qua tọa độ không gian và thông đạo nghịch linh nhanh chóng hạ giới, nhưng những phương thức này đều có yêu cầu nghiêm khắc đối với tu vi của người hạ giới. Có thể xuống dưới, bình thường sẽ không có thực lực ở giới diện dễ dàng đạt được thiên sát. Vì vậy, chiếc thuyền giới thú có thể đưa tu sĩ tà long tộc ra ngoài bức tường ngăn giới này, theo nhu cầu mà sinh ra. Tinh thú vốn là một loại linh thú cường đại sinh tồn tại hư không vực ngoại, thiên phú thần thông của nó chính là có thể ở vực ngoại tiến hành truyền tống cự ly siêu xa. Sau khi di hài của tà long tộc luyện thành giới thuyền, có thể truyền tống tu sĩ tà long tộc đến rất nhiều giới diện nhỏ gần đó. Cốt châu trong đại điện hạch tâm ghi lại tọa độ của một số tiểu giới diện, đại trận chính là dùng để truyền tống. Nếu có thể chữa trị bộ phận công năng này, những hóa thân của Lạc Hồng cũng có đất dụng võ. Muốn chữa trị đại trận truyền tống tinh giới hoàn mỹ là không thể nào, đến lúc đó kết quả tốt nhất cũng chỉ khôi phục một bộ phận công năng. Nói cách khác, chỉ có thể tiến hành truyền tống đại khái, không cách nào tinh chuẩn đến phụ cận bức tường ngăn giới. Bất quá, hóa thân quỷ đạo của Lạc Hồng có đầy đủ số lượng để liều xác suất thành công, loại phương thức tiêu hao có giá trị này, chính là những ngày này Lạc Hồng khổ tư mà không được. Mặt khác, nghĩ đến tác dụng của hóa thân quỷ đạo cho hắn khai phá bản đồ, Lạc Hồng cũng nghĩ tới làm thế nào xử lý vấn đề mất khống chế của hóa thân. Hóa thân của bức vẽ ném ra ngoài chắc chắn đều là những bản sao lớn, trí nhớ của bọn họ không giữ được nhiều, nếu rơi vào giao diện có sinh linh, tất nhiên sẽ phá tan trói buộc của mệnh lệnh. Nhưng mệnh lệnh cũng không biến mất vì nó, chỉ hóa thành hành vi dẫn dắt hóa thân trong tiềm thức, ký ức không trọn vẹn và hoàn cảnh xa lạ khiến hóa thân vô cùng mê man, cho nên Lạc Hồng định tăng thêm một mệnh lệnh để hóa thân biết làm cách nào tìm lại bản thân. Đó chính là thông qua luyện chế định giới châu và dẫn đại pháp của thiên ma giới, liên hệ với hóa thân quỷ đạo sơ đại của linh giới. Lúc này, hóa thân quỷ đạo sơ đại có được ký ức hoàn chỉnh của Lạc Hồng, có thể dựa vào bản nguyên thần phù để bù đắp cho sự thiếu hụt của hắn, khiến cho hắn trở thành hóa thân không có tai họa ngầm. Nói trắng ra, đây chính là một hệ thống sàng chọn vô cùng dựa vào vận may. Lạc Hồng có thủ đoạn bù đắp thiếu khuyết của hóa thân, nhưng số lượng hóa thân quá nhiều, khiến cho hắn hữu tâm vô lực. Chỉ có hóa thân có thể thông qua trùng điệp trắc trở, thành công đến tiểu giới diện truyền tin trở về mới có thể trổ hết tài năng. Mặc dù biện pháp giải quyết này không thể kéo dài vĩnh hằng, nhưng ít nhất trong mấy ngàn năm sẽ không để Lạc Hồng đau đầu nữa. Hóa thân lưu lại còn có thể không ngừng tăng lên tu vi nguyên thần của mình, để cho Lạc Hồng có thể thu hoạch được nguyên thần đại dược có tu vi theo kịp hắn. Chương 1048, mong đợi. Trong tĩnh thất của thống lĩnh phủ A Cốc Quan, hai bóng người giống nhau như đúc, chỉ là một người trong đó thân hình hơi có vẻ hư ảo đang ngồi đối diện nhau. Sau này khổ cực, bên ngoại vực liền giao cho ngươi. Khách khí cái gì, ngươi chính là ta, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi phi thăng tiên giới, ta làm cái gì cũng nguyện ý. Những linh tài này ngươi cầm lấy đi, tận lực chữa trị tòa truyền tống trận kia. Ta tự mình đi xem qua, tử tinh thạch chính là linh thạch khởi động tòa truyền tống trận kia, một khi kế hoạch của chúng ta bắt đầu, phỏng chừng cũng đủ dùng 3.000 năm. Trước đó, ngươi cũng không cần phí tâm. Biết rồi, đi đi. Nghĩ kỹ lại có thể lưu chỉ lệnh gì, tới tới lui lui rất phiền toái. Ngươi chính là ta, nghĩ đến cũng biết ta sợ phiền phức nhất. Vậy thì xác nhận lại một lần. Được rồi, thật sự không có bỏ sót, đi thôi, đừng quên chuẩn bị cho ta 1.000 lục diễn hóa thân. Ngươi chỉ để ý mở ra thông đạo, hóa thân có rất nhiều. Dứt lời, bóng người hơi hư ảo kia liền chui vào trán của một thể tu man tinh đang kêu thảm thiết bên trong cách âm cháo. Đợi không cảm ứng được khí tức của đối phương, Lạc Hồng lập tức điều khiển Bạch Long Sát Linh đưa vào luân hồi. Hy vọng có thể có một kết quả tốt. Ai ra, bổn tiên tử chỉ ngủ một giấc thôi, tiểu tử ngươi đã làm ra chuyện lớn như vậy. Hơn 10 vạn hóa thân, lá gan của ngươi thật lớn. Ngân tiên tử đã xem náo nhiệt vài ngày, phát hiện Lạc Hồng thật sự không có ý định thừa dịp chuyện còn ở trong phạm vi khống chế. Sau khi giải quyết tất cả hóa thân, không khỏi thò đầu cảm thán nói. Ha ha, việc này mặc dù làm cho lòng người bất an, nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không có người có thể có được tu vi như Lạc Hồng, có được nhiều hóa thân như vậy. Nếu đã đưa ra quyết định, Lạc Hồng sẽ không hối hận. Hắn đã hạ phong hiểm xuống mức thấp nhất, nếu còn xảy ra chuyện thì chính là thiên đạo đối nghịch với hắn, đến lúc đó làm là xong. Hắc, ngươi còn kiêu ngạo. Bất quá, tiểu tử ngươi sao lại cảm thấy hứng thú đối với những tiểu giới diện kia như vậy, không phải là nhớ thương Huyền Thiên Chi Bảo chứ? Ngân tiên tử đầu tiên là hồ nghi liếc nhìn Lạc Hồng một cái, lập tức lắc đầu nói, nếu là như vậy, bổn tiên tử khuyên ngươi vẫn là tuyệt ý nghĩ này. Huyền Thiên Chi Bảo không cưỡng cầu được, nếu không những chân linh kia không có việc gì liền du đãng ở giữa các giới, chẳng phải là tất cả Huyền Thiên Chi Bảo đều rơi vào trong tay bọn họ rồi sao? Bảo vật tự uế, không đến lúc xuất thế, mặc cho ai cũng không tìm tới. Ngân tiên tử hiểu lầm, Lạc Mỗ cũng không trông cậy vào có thể để cho hóa thân vừa vặn gặp được Huyền Thiên Chi Bảo xuất thế, mà là đối với những tiểu giới diện kia có lẽ sẽ có đặc sản cảm thấy hứng thú. Dù sao từ đầu tới đuôi đều không cần Lạc Mỗ chân chính quan tâm, liền do những hóa thân kia tự mình xông vào. Không có thu hoạch cũng không lỗ, có chính là kiếm được máu, cớ sao không làm chứ? Linh giới mặc dù đã là giới diện cao cấp nhất của giới quần này, nhưng điều này không có nghĩa là tiểu giới diện khác sẽ không có thứ tốt. Khoa học tu tiên cũng không phải là bịa đặt, tu tiên chính là dựa vào tài nguyên, nắm giữ đại lượng tài nguyên của tiểu giới diện, không thể nghi ngờ có thể để cho Lạc Hồng đi tiên lộ càng ổn. Huống chi, Lạc Hồng trước đây đã tìm hiểu qua kim triện ngọc thư lấy được từ ngư điếm chủ một lần, tuy rằng phương pháp bồi dưỡng linh thú bên trong cực kỳ khoa trương, nhưng cũng có một chút miễn cưỡng thử xem. Trong đó có một môn bí thuật tên là hóa giới tiên thai đại pháp, cực kỳ thích hợp A Tử. Môn bí thuật này cần luyện hóa toàn bộ giới diện thành một cái cuống rốn, dùng cái này để giúp linh thú trong đó thoát thai hoán cốt, huyền diệu đến mức làm Lạc Hồng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà, cho dù Lạc Hồng tu luyện tới đại thừa, cũng khẳng định không có bản lĩnh luyện hóa một giới diện nhỏ. Nhưng nếu như giới diện này đủ thích hợp, chỉ cần sau này A Tử có đủ cường đại, có thể dựa vào kịch độc thiên phú của mình, ăn mòn toàn bộ giới diện. Mà chỉ cần giảm bớt một bước luyện hóa giới diện, những thao tác còn lại của Lạc Hồng vẫn có lòng tin có thể hoàn thành. Lúc ấy, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong nguyên thần của Lạc Hồng, dù sao nói là dễ dàng, nhưng làm sao đi tìm giao diện thích hợp. Nhưng bây giờ, Lạc Hồng cảm thấy hắn có thể chờ mong một chút. Sau này ta phải càng thêm nghiêm khắc đốc thúc A Tử tu luyện, đừng đến lúc đó tìm được giới diện khó khăn nhất, tu vi của tiểu nha đầu lại bị kéo sụp đổ. Sau khi yên lặng đưa ra quyết định, Lạc Hồng nhắm mắt vận hành công pháp. 3 tháng sau, giáo trường Ác Cốc Quan, hai bóng người đang tung bay lên xuống, từng đạo ngũ hành pháp thuật, bí thuật thần thông, không ngừng va chạm giữa bọn họ. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng một trong hai người là nữ tử tóc dài tu vi yếu hơn, lại áp chế bạch bào phi linh sư làm đối thủ có chút không ngóc đầu lên được. Ha ha, Văn Nhân sư huynh, ngươi còn không thừa nhận mình đã không phải đối thủ của ta, mau nhận thua đi. Tiếng cười vui vẻ của nữ tử tóc dài đột nhiên truyền đến, nói xong lại là hai quả cầu lửa rời khỏi tay. Đáng giận, nếu không phải trước đó Vi huynh đã vỡ một cánh tay, không thể lên được chiến trường, há lại để cho ngươi dùng tứ sát hóa giáp thuật chiếm tiện nghi lớn như thế. Phi linh sư áo bào trắng vẻ mặt tức giận, cực kỳ uất ức nói. Hóa ra, nữ tử tóc dài bởi vì lúc trước xuất chiến tiêu diệt rất nhiều dị tộc man tinh, thu được lượng lớn sát khí, khiến cho tứ sát hóa giáp thuật của nàng thoáng cái tinh tiến 2 tầng. Lúc này mới có thể lập tức chỉ công không thủ, đánh cho bạch bào phi linh sư rơi xuống hạ phong. Hắc hắc, không được chính là không được, còn tìm nhiều cớ như vậy, nhìn ta. À, ngay khi nữ tử tóc dài muốn phá kỷ lục ghi chép về cuộc tỉ thí không thắng với bạch bào phi linh sư trước đó, một chuỗi tiếng chuông lại truyền đến trong tai nàng. 6 tiếng, đưa tiễn chuông, thánh tử đại nhân phải đi rồi. Phi linh sư áo bào trắng cũng lập tức dừng tay lắng nghe, rất nhanh liền biến sắc nói. Lập tức, hắn cùng nữ tử tóc dài liếc nhau, liền không hẹn mà cùng bay ra ngoài quan ngoại. Bất quá, nghe được tiếng chuông hiển nhiên không chỉ hai người bọn họ, giờ phút này cả tòa Ác Cốc Quan phảng phất đều động, vô số tu sĩ ngũ quang tộc hướng cửa nam quan khẩu mà đi. Theo vô số đạo độn quang, hai người nữ tử tóc dài không bao lâu đã đi tới bên ngoài quan khẩu. Đưa mắt nhìn lại không thấy bóng dáng Giải Nguyên Thánh Tử, chỉ có Triệu Phong thống lĩnh bọn họ hướng nam mà bái. Ngay tại trong đám người dần dần vang lên thanh âm nghi hoặc, Triệu Phong thống lĩnh đột nhiên dùng pháp lực truyền âm nói. Thánh tử đại nhân 3 ngày trước đã không từ mà biệt, hắn nói không muốn để cho chúng ta tiễn, còn lưu lại cho chúng ta một môn tứ sát hóa giáp thuật mà hắn cố ý cải tiến. Nhưng Triệu Mỗ cho rằng, thánh tử đại nhân thích yên tĩnh, không muốn thể hiện, chúng ta lại không thể thản nhiên nhận. Cũng không thể đích thân đưa, liền bái một phen, để biểu thị tình cảm sùng kính của chúng ta. Nữ tử tóc dài nghe vậy rất tán thành, không nói hai lời hành lễ, miệng há ra, bên tai liền vang lên tiếng mọi người cùng uống, cung tiễn Giải Nguyên Thánh Tử, chỉ nguyện địa uyên thí luyện, dương oai ngũ quang ta. Chạy trốn, giúp Lôi Sáng Tỏ lấy được minh diễm quả, ta liền đi tìm Giao Nhi, phi linh tộc này tạm thời sẽ không trở lại nữa. Nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy Nguyên Giao, Lạc Hồng không khỏi tăng nhanh độ tốc. 3 ngày trước hắn vừa nhận được tin tức, địa uyên thí luyện đã xác định 1 tháng sau sẽ bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện. Sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1049, thí luyện bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, tất cả phi linh thánh tử tham gia địa uyên thí luyện đều phải hội tụ ở Ngọc Hoàng Đỉnh trước. Bởi vì không có gì có thể thu dọn, Lạc Hồng sau khi rời khỏi Ác Cốc Quan, liền chạy thẳng đến ngọn núi thí luyện này. Lúc này đã là đêm cuối cùng trước khi xuất phát, Lạc Hồng lại không thể nghỉ ngơi thật tốt, chỉ vì Lý Trác Lâm đột nhiên đến thăm. Ha ha, tiểu tử ngươi làm tốt lắm ở Ác Cốc Quan, hữu dũng hữu mưu, khiến đại trưởng lão rất hài lòng. Thế nào? Ngày mai bắt đầu thí luyện có 10 phần tự tin không? Lý Trác Lâm vừa ngồi xuống, liền tán dương Giải Nguyên lên. Xin Lý trưởng lão yên tâm, so với lần trước gặp mặt, thực lực của vãn bối đã tăng lên rất nhiều. Lạc Hồng vừa kính linh trà, vừa trả lời. Ân, đã như vậy, ngươi có nguyện trợ giúp đồng tộc một tay không? Lý Trác Lâm nâng chung trà lên, lúc này mỉm cười nói. Tương trợ đồng tộc. Lạc Hồng nghe vậy sửng sốt, không thể hiểu được dụng ý của Lý Trác Lâm. Địa uyên thí luyện không giống như phi linh thịnh hội trước đó, các chi thánh tử không có tham dự hạn chế số lượng, cũng không cần phải là thánh tử đương đại tuyển ra. Nhưng địa uyên thí luyện cũng không an toàn như phi linh thịnh hội, cơ bản mỗi lần thánh tử thương vong đều không nhỏ. Cho nên nói chung, càng là cường chi, thánh tử phái ra tham dự thí luyện sẽ càng nhiều, nhưng 7-8 người cũng đã là cực hạn. Mạnh mẽ để cho những thánh tử thực lực không đủ tham dự thí luyện, cũng chỉ có thiên bằng tộc loại này bị buộc đến tuyệt lộ chi nhánh. Nhưng mặc dù những cường chi kia ở trong thí luyện rất dư giả, nhưng nội bộ cũng sẽ không cực kỳ hòa thuận. Dù sao mỗi khi nhiều thêm một đồng tộc lấy được tư cách thánh chủ, tài nguyên bọn họ có thể phân đến sẽ càng ít. Nhưng mà ngại tộc quy, bọn họ cũng không đến mức ngáng chân lẫn nhau, trừ phi có thủ oán trong người, nếu không nhiều nhất cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Tương đối, cũng chỉ có thánh tử đồng tộc có giao tình sâu đậm, sẽ cùng nhau tương trợ trong thí luyện. Tộc Ngũ Quang lần này tham gia thí luyện Địa Uyên vẫn là 5 người, chỉ là Tào Nghị và Yến Linh bị hai gã thánh tử đời trước thay thế, Lạc Hồng cơ bản không có xuất hiện cùng bọn họ. Tào Thư cũng chỉ gặp qua hắn vài lần, Khổng Đạo Vinh thì càng không cần phải nói. Để cho ta giúp bọn hắn thông qua thí luyện, Lý trưởng lão này nghĩ ra được như thế nào? Lạc Hồng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lão Phu xin nói thẳng, mặc dù thực lực của ngươi không thể bắt bẻ, nhưng nếu muốn sau này nắm giữ quyền to trong tộc, tốt nhất vẫn nên dựa vào thế gia. Lý gia của Lão Phu tất nhiên là ủng hộ ngươi, nhưng chỉ có Lý gia ta còn chưa đủ. Nhưng cũng may, đại trưởng lão hết sức tán thưởng ngươi, ngươi chỉ cần chủ động biểu lộ một chút thiện ý với Tào gia, chuyện này sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Lý Trác Lâm cười híp mắt chỉ điểm. Thì ra là thế, Lạc Hồng ý niệm trong đầu vừa chuyển, cũng hiểu được ý đồ đến tối nay của Lý Trác Lâm. Lão nhân này là muốn dùng hắn kéo quan hệ với Tào gia. Bất quá, tuy cái này là lợi dụng, nhưng đối với Giải Nguyên mà nói xác thực cũng thập phần có lợi. Vì thế, Lạc Hồng trầm ngâm một lát, liền nói, vãn bối đã hiểu, đợi lát nữa, ta sẽ cùng Tào sư tỷ hành động. Tốt tốt, Lão Phu nghe nói gần đây ngươi đang hỏi thăm những linh tài này, vừa vặn trong tay Lão Phu có một ít, cũng vẫn không dùng đến, liền tặng cho ngươi là được rồi. Ngoài ra, trong túi trữ vật này còn thiếu hai loại tại Địa Uyên Đô có thể tìm được, trên người Tào nha đầu có địa đồ, đến lúc đó ngươi xem xét liền biết. Nghe được Lạc Hồng đáp lại, Lý Trác Lâm lúc này thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đưa ra một cái túi trữ vật nói. Đa tạ Lý trưởng lão, những linh tài này chính là những thứ Giải Mỗ cần gấp. Lạc Hồng dùng thần thức thoáng tìm tòi, lại hành lễ nói cám ơn. Ha ha, nghỉ ngơi sớm đi. Theo một tiếng cười khẽ, Lý Trác Lâm hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Lạc Hồng thấy thế đầu tiên là đóng cửa phòng lại, tiếp theo cũng khôi phục cấm chế, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lẩm bẩm. Không ngờ vừa mới ngủ gật đã có người đưa gối đầu, ta đang cần những linh tài này chữa trị đại trận truyền tống tinh giới, thì có người đưa tới. Ha ha, nếu không phải sau khi kết thúc lần thí luyện Địa Uyên này, Giải Nguyên sẽ bị gả vào Cửu Việt tộc, ta thật sự có chút không nỡ rời đi. Có điều, sóng này của ta đúng là được không ít chỗ tốt của Ngũ Quang tộc, cũng được, giúp Tào thư kia. Lạc Hồng rốt cuộc vẫn không phải là lão ma không máu không rơi lệ, trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn, không khỏi thầm hạ quyết tâm. Hai tháng sau, trên bầu trời một mảnh cao nguyên đất vàng hoang vu, đột nhiên có ngàn cự cầm lướt qua. Từ trên lưng những cự cầm này, tản mát ra khí tức cường đại, gần như không thấp hơn cấp bậc hóa thần. Mà nhóm tu tiên giả này chính là đội ngũ thí luyện xuất phát từ Ngọc Hoàng Đỉnh, một đường phi hành về cửa vào Địa Uyên. Lúc này, bốn người Lạc Hồng và Tào Thư ngồi ngay ngắn trên lưng một con yêu cầm cánh màu, xen lẫn ở vị trí tương đối gần phía trước đội ngũ. Nhân số đội ngũ thí luyện tuy nhiều, nhưng phi độn thời gian dài như vậy, sớm đã không còn vẻ hưng phấn lúc xuất phát, từng người lập tức đều nhắm mắt vận công, không có mấy người nói chuyện. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một chút rối loạn, độn tốc của cả đội ngũ cũng lập tức chậm lại 3 phần. Thần sắc Lạc Hồng khẽ động, hai mắt đồng thời mở ra, quét thần thức về phía trước. Chỉ thấy, ngoài vạn dặm lại có một bức tường lớn màu nâu xanh cao chừng 300-400 trượng đứng sừng sững. Bức tường kéo dài ra hai bên, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Ngoài ra, trên tường lớn này cứ cách 100 trượng lại có một cây cột ngọc trắng nõn đứng vững. Những cây cột này chỉ cao có 10 trượng, nhưng mặt ngoài có thanh quang chớp động, lưu chuyển trên phù văn huyền ảo, hiển nhiên là một phần của tòa đại trận siêu cấp này. Mà bên ngoài tường thành là một rừng tháp rậm rạp, lúc này đang có mấy vạn tu sĩ phi linh tộc thân khoác chiến giáp lơ lửng giữa không trung, bộ dáng như muốn nghênh đón bọn họ. Rất nhanh, hai chi đội ngũ liền gặp nhau trên không trung, lúc này một vị nam tử giáp xanh phía trên tháp lâm đi ra khỏi đám người. Hành lễ với các chi trưởng lão đi đầu đội ngũ thí luyện, tham kiến chư vị trưởng lão. Thì ra năm nay trấn thủ ở đây chính là Thăng Trương lão đệ, tình huống của Địa Uyên bây giờ thế nào? Lý Trác Lâm có chút quen biết với nam tử mặc áo giáp xanh, vừa gặp mặt đã cười chào hỏi. Nhắc tới cũng kỳ, yêu vật Địa Uyên bây giờ lại an phận xuống, nếu không phải trong tộc đã phát thông báo thí luyện sớm, Thang Mỗ đều muốn giải trừ cảnh báo. Trên gương mặt cứng rắn của Thang Trương toát ra vẻ nghi hoặc, khẽ cau mày nói, ồ, lại có việc này à? Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, dù sao cũng chỉ là 20 năm trước mà thôi. Một lão giả có hình xăm trên mặt hơi biến sắc nói. Hắn là Phi Linh Vương của tộc Cửu Việt, lời vừa nói ra nhất thời làm cho Kim Duyệt hơi có vẻ vui mừng trong lòng trầm xuống. Bất quá, hiện tại mặc dù không còn có yêu vật mới từ hạ tầng xông đến thượng tầng, nhưng những yêu vật xông lên trước kia đa số đã định cư lại. Ngoài ra, hắc ám chi khí trong địa uyên cũng nồng đậm hơn 3 thành so với tình huống bình thường, cho nên mức độ nguy hiểm nhất định là lớn hơn so với lúc thí luyện trước. Nhưng ta đã mang sát uyên quân tuần tra mấy lần ở 4 tầng đầu, có thể cam đoan không có địa uyên yêu vương xuất hiện ở thượng tầng. Về phần yêu vật cấp bậc phi linh xuất, có thể sẽ có một ít ẩn giấu. Thang Trương tóm tắt nói rõ tình huống. Như vậy là đủ rồi, vừa vặn trong thánh tử thế hệ này có không ít người thực lực mạnh mẽ, độ khó thí luyện cũng nên tăng lên một chút. Một danh sách lão phụ nhân tay chống nạng lập tức nói. Nàng và lão giả hình xăm đều là 3 cự đầu của hội trưởng lão liên hợp, nói chuyện cũng rất nặng. Nghe lời ấy, Thang Trương lập tức nhìn về phía người cuối cùng của 3 cự đầu, thấy hắn cũng khẽ gật đầu, nhân tiện nói. Vậy thì để cho các chi thánh tử ở trong quân doanh nghỉ ngơi một đêm, liền mở ra thí luyện địa uyên lần này đi. Dứt lời, Thang Trương nhấc cánh tay phải lên, đánh ra một đạo quang cầu màu xanh, âm âm nổ tung trên đỉnh đầu mọi người. Lập tức, giáp sĩ bày trận phía trên tháp Lâm Nhất Tề hướng 2 bên tản ra, nhường ra một con đường. Theo một tiếng quát ra lệnh, đội ngũ thí luyện liền dọc theo con đường này độn đi qua. Sát uyên quân, dùng các chi phi linh soái làm đội trưởng, phi linh tướng làm quân đội, chỉ nhìn sát khí lẫm lẫm, liền cảm giác so với quân đội thủ vệ thiên uyên thành tinh nhuệ hơn rất nhiều. Phi linh tộc có thể làm chủng tộc trung đẳng của linh giới, cũng không chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của phi linh hoàng. Ánh mắt quét một vòng trên mặt sát uyên quân xung quanh, Lạc Hồng không khỏi yên lặng bình luận trong lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp đám người Lạc Hồng liền được dẫn tới một chỗ bên ngoài tường lớn. Nghe 3 người lão giả tuyên bố không có gì khác so với trước, vẫn là thời hạn 3 tháng, sau khi lấy lại quy tắc thí luyện minh diễm quả, một cánh cửa lớn màu bạc đột nhiên xuất hiện trên tường lớn. Nương theo một hồi thanh thế ầm ầm to lớn, cánh cửa màu bạc dần dần mở rộng ra. Mà còn không đợi nó dừng lại, trong đám người liền truyền đến tiếng cười to ngao luật, lập tức mấy đạo độn quang màu đen bay thẳng đến khe hở cửa lớn. Thấy tình cảnh này, các thánh tử còn lại cũng nhao nhao thi triển độn thuật, hoặc là đơn độc, hoặc là kết quần thành đàn theo sát. Chỉ trong chốc lát, thánh tử ở lại cũng chỉ còn lại gần một nửa. Giải sư đệ, chúng ta khi nào khởi hành? Thấy 3 người Khổng Đạo Vinh kết bạn bỏ chạy, Tào Thư đi đến bên cạnh Lạc Hồng, nhẹ giọng hỏi. Tào Thư rất tò mò về giải nguyên, dù sao trước đây nàng cũng bị thánh chủ của bổn gia khuyên không nên tiếp xúc với hắn. Sau đó lại bị lão tổ trong nhà yêu cầu kết giao, quả thực loạn đến không chịu được. Lần này, Lý trưởng lão lại tự mình móc nối cho nàng, nếu không phải rõ ràng quan hệ giữa đối phương và Ngao Thanh, nàng cần phải có chút ý nghĩ kỳ quái. Không vội, giải mỗ phải đợi một người. Lạc Hồng lắc đầu, nhìn về phía Lôi Kiểu nói. Vừa vặn, Lôi Kiểu cũng tiễn 2 người Bạch Hạo, đang đi về phía 2 người. Giải sư huynh, lần này làm phiền rồi. Tư thái của Lôi Kiểu rất thấp, chào hỏi. Vị này là Lôi Kiểu Lôi sư muội của Thiên Bằng tộc, nàng muốn cùng giải mỗ hành động, sư tỷ không ý kiến chứ? Lạc Hồng nhìn như đang hỏi, nhưng không mang theo chút ngữ khí thương lượng nào. Nếu là sư muội của Thiên Bằng tộc, tất nhiên là không đáng ngại. Tào Thư không hề hay biết trưởng lão trong tộc đã chuẩn bị ra tay với tộc Thiên Bằng, hạ lưu lộ ra ý thân thiện không chút giả tạo nào. Vậy thì đi thôi. Lạc Hồng cũng không giải thích quá nhiều, lúc này 2 cánh sau lưng vỗ một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc bay ra ngoài. Tào Thư và Lôi Kiểu thấy thế, không nói 2 lời liền hóa thành một đoàn tử quang và một đoàn thanh quang, theo sát sau. Sau khi xuyên qua cửa lớn, 3 người liền đi vào bên trong tường lớn, chỉ thấy hoàn cảnh nơi này cùng hoàn cảnh linh khí ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Cách mặt đất 30 trượng là một tầng sương mù màu xám tử khí trầm trầm. Bên trong băng hàn chi cực, khiến 3 người chỉ có thể phi độn cách mặt đất 10 trượng, còn phải chống đỡ kình phong mãnh liệt đánh tới. Cũng may điểm dị tượng này còn không làm gì được 3 gã phi linh tướng, bọn họ chỉ dùng linh cháo hộ thân đã cản lại được. Bởi vì đa số phi linh thánh tử đều không muốn ngay từ đầu đã đụng vào thánh tử của chi khác. cho nên bọn họ xuyên qua cửa lớn sau đó ít có đường thẳng tiến lên. Cái này khiến cho không ít thánh tử phi linh tham dự thí luyện, nhưng ba người Lạc Hồng lại không nhìn thấy một cái. Đương nhiên, dựa vào thần thức, Lạc Hồng vẫn có thể cảm ứng được một chút. Nhưng mà, chỉ cần bọn họ không hành động chủ động mà chết, Lạc Hồng cũng không muốn ra tay ẩu đả với bạn nhỏ. Xuất phát từ tự tin, Lạc Hồng mang theo hai nữ bay thẳng hơn vạn dặm, dùng không đến một canh giờ, liền đến mục đích. Chỉ thấy, sương mù màu xám từ không trung rủ xuống, tụ tập cùng một chỗ dày đặc thành màu xám đen, kinh phong mạnh mẽ cuốn theo khói đen, hóa thành một vòi rồng khổng lồ nối liền trời đất. Vừa mới đến gần nơi này, trên hộ thân linh cháo của ba người liền xuất hiện một tầng hắc băng thật mỏng. Bất quá, ba người chỉ hơi tăng lên chút pháp lực phát ra, liền chấn vỡ những hắc băng này. Vòi rồng màu đen vô cùng to lớn, mặc dù đồ sộ, nhưng mặt đất lúc này lại càng hấp dẫn ánh mắt của Lạc Hồng. Vốn là mặt đất màu đen trụi lủi bên trong bức tường khổng lồ, khi đến nơi này lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vực sâu không thấy đáy. Trong vực sâu này, khắp nơi đều nổi lơ lửng sương mù màu xám đen, hắc phong lạnh lẽo cũng từ đó tuôn ra. So với vực sâu rộng lớn này, cho dù Lạc Hồng toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa, cũng vẫn nhỏ bé như một con kiến hôi. Mà nơi này, chính là cánh cửa địa uyên mà bọn họ muốn tìm, cũng chính là lối vào của địa uyên tầng 7. Lui xuống đi, chú ý đề phòng những yêu vật địa uyên kia. Muốn chủ động nhảy vào vực sâu hắc ám khủng bố này hiển nhiên cần dũng khí tương đương, cũng may Lạc Hồng kiến thức rộng rãi, đánh giá vài lần cũng bình tĩnh lại. Mà Tào Thư và Lôi Kiểu cũng không phải là lần đầu tiên xuống vực, cho nên Lạc Hồng vừa lên tiếng, ba người liền không chút do dự phi độn xuống, rất nhanh liền biến mất trong sương mù đen cuồn cuộn. Phi độn luôn luôn, ba người liền xâm nhập hơn 6.000 trượng, mới làm sương mù xung quanh bắt đầu nhạt đi, đồng thời hàn phong màu đen cũng dần dần biến mất. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sắp đến được tầng 1 của địa uyên rồi. Tinh thần ba người chấn động, lại phi độn thêm thời gian một chén trà nhỏ, rốt cục cũng nhìn thấy một mảnh đại địa hắc hoàng giao nhau. Cây cối đặc thù ở địa uyên trên mặt đất mọc đặc biệt rậm rạp, không gian bay một ít yêu điểu cấp thấp nhìn rất hung hãn. Tầng 1 bởi vì cạn nhất, cho nên bị hắc ám chi khí ăn mòn không sâu, không có khả năng xuất hiện minh diễm quả mà chúng ta cần. Muốn đi lên tầng 2 thì có hơn 10 cửa vào, giải sư đệ ngươi cảm thấy chọn cái nào cho thỏa đáng. Tào Thư nhìn quanh một vòng, liền lấy ra một tấm bản đồ địa uyên, chỉ vào hơn 10 điểm sáng được đánh dấu trên đó nói. Đừng phiền phức, ta định trực tiếp xuống tầng thứ 3, cho nên tới cửa vào gần nhất là được rồi. Không riêng gì minh diễm quả, hắn cần còn có hai loại linh tài cũng chỉ có ở dưới tầng 3 địa uyên mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ Lạc Hồng có La Sinh Bàn làm át chủ bài, mấy vị yêu vương tầng thứ 7 kia hắn cũng không phải rất sợ, mấy tầng trước tất nhiên là hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới. Tào Thư nghe vậy nhướng mày, tựa hồ có chút không đồng ý, nhưng bà ta cũng hiểu rõ giải nguyên mạnh hơn mình một chút, liền không nói thêm gì. Chương 1050, huyết giao cùng ngẫu nhiên gặp. Dựa theo địa đồ phi độn 5 ngày, ba người Lạc Hồng rút cuộc cũng tiếp cận vị trí cửa vào. Trong lúc đó vì tiết kiệm thời gian, phàm là yêu vật không có mắt đột kích đều là do Lạc Hồng tự mình ra tay đuổi đi. Dù trong đám yêu vật đột kích không thiếu tồn tại cấp bậc nguyên anh, hơn nữa đối phương ở trong địa uyên chịu hắc ám chi khí gia tăng rất nhiều. Nhưng chỉ cần Bạch Long sát linh vừa ra, không cái nào không trong khoảnh khắc chết đi. Chỉ tiếc bởi vì tu vi kém quá nhiều, Bạch Long sát linh cũng không thu hoạch được quá nhiều sát khí trong giết chóc. Mà thấy Lạc Hồng thoải mái mở đường như thế, Tào Thư và Lôi Kiểu hai nữ cũng không khỏi an tâm hơn không ít. Một ngày này, sau khi một đám yêu trùng bị Bạch Long sát linh dùng dương sát bạch diễm đốt sạch, Tào Thư không khỏi khẽ kêu một tiếng, lật tay lấy ra bản đồ. Kỳ quái, trên bản đồ này rõ ràng cho thấy phiến rừng rậm ẩm ướt này một mực kéo dài đến lối vào, nhưng cỏ cây phía trước tại sao lại đột nhiên trở nên thưa thớt như thế? Nghe lời ấy, Lạc Hồng và Lôi Kiểu đều không khỏi nhìn theo ánh mắt Tào Thư, chỉ thấy xa xa ở chân trời xuất hiện một đường ranh giới rõ ràng. Một bên là rừng cây rậm rạp tùm, mà bên kia lại là một mảnh tĩnh mịch cây cối thưa thớt. Trong địa uyên, thần thức bị hạn chế rất lớn, Lạc Hồng cũng chỉ có thể dò ra được trăm trượng, đương nhiên là không thể biết rõ nguyên nhân biến cố như vậy. Nhưng dùng thần thông linh mục quét qua, hắn liền nhìn ra mảnh tử địa này bao trùm cực lớn, đi đường vòng đoán chừng phải lãng phí 3-4 ngày. có thể là có yêu vật lợi hại từ tầng dưới đến chiếm cứ, chúng ta tận lực không nên kinh động nó, nhanh chóng thông qua nơi đó. Nếu không may mắn, vậy coi như nó xui xẻo. Tất nhiên Lạc Hồng không thể bởi vì một chút ngoài ý muốn mà đi đường vòng, ánh mắt ngưng tụ trực tiếp hướng phía trước bỏ chạy. Tới gần cửa vào, hai nữ cũng không muốn đi đường vòng, dù sao đi đường vòng cũng có khả năng gặp được cái gì ngoài ý muốn khác, chưa hẳn dễ dàng hơn đi ngang qua nơi đây. Thế là sau khi phi độn khoảng thời gian uống cạn chén trà, ba người đã độn tới bầu trời trên con đường chết quái dị. Lập tức, một mùi máu tươi xông vào mũi, biểu thị nơi đây hung hiểm. Làm sao lại có nhiều yêu vật địa uyên chết ở chỗ này, hơn nữa tử trạng còn tương đồng như vậy. Đôi mi thanh tú của Lôi Kiểu cau lại, nhìn một mảnh yêu thi bị chôn một nửa dưới đất cách đó không xa, trong miệng mũi tràn đầy huyết dịch. Bọn họ hẳn là bị tập kích đến từ dưới đất, nhưng vì sao chỉ giết không ăn? Tào Thư lúc này cũng vô cùng nghi hoặc. Những điều dị thường này Lạc Hồng đều nhìn thấy, nhưng mà hắn lập tức hứng thú đối với thổ địa, lại càng hơn những yêu thi kia. Cứ ngang ngược như thế mà rút ra linh khí, khiến cho đất đai bắt đầu cát hóa, chẳng lẽ nơi này là một bãi huyết thực tế trường? Lạc Hồng rất rõ ràng, mặc dù cách địa uyên tứ đại yêu vương tiến vào Minh Hà chi địa còn có 300 năm, nhưng bọn hắn vì thế chuẩn bị cũng đã bắt đầu. Trong kế hoạch của tứ đại yêu vương, muốn đi vào Minh Hà chi địa, một lượng lớn huyết thực là ắt không thể thiếu. Mà phụ trách việc này chính là Mộc Thanh trong bốn người, thủ đoạn nàng sử dụng chính là bố trí cự linh hoa ở các nơi trong địa uyên, dùng cái này để đồ sát yêu vật ở các tầng địa uyên. Vì thúc giục những cự linh hoa này, Mộc Thanh còn thi triển thủ đoạn liên tục rút ra địa linh chi khí xung quanh, khiến cho 300 năm sau Hàn lão ma ngẫu nhiên gặp một cây, khu vực phụ cận đã biến thành một sa mạc lớn. Lạc Hồng càng nghĩ càng cảm thấy sự thật chính là như thế, vì thế lập tức đổi chủ ý nói, xem ra là có một loại yêu vật quần cư lại sát tính cực nặng chiếm cứ dưới mặt đất. Chủ động trêu chọc bọn hắn thật sự không khôn ngoan, chúng ta vẫn là vòng vo một chút, vòng qua khu vực trung tâm tử địa này cho thỏa đáng. Mặc dù oán viên thú và hoa linh thú khổng lồ bám vào nó đều không được Lạc Hồng để vào mắt, nhưng phá hủy chúng nó sẽ khiến cho Mộc Thanh yêu vương chú ý. Trước khi tìm được nguyên giao, Lạc Hồng cũng không muốn mình bị lộ trong mắt đám yêu vương này. Thấy Giải Nguyên đột nhiên cẩn thận, hai nữ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cầu còn không được, lúc này không nói hai lời liền bay theo Lạc Hồng. Sau đó bởi vì quan hệ vòng vèo, ba người tuy tốn hơn nửa ngày, nhưng lại bình an vô sự tới được cửa vào tầng 2. Sau khi đánh giá sơ qua khe đất khổng lồ phủ đầy thanh đằng dưới chân, Lạc Hồng lập tức phi độn xuống phía dưới. Ngay lúc ba người tiến về phía tầng 2 của địa uyên, đột nhiên động tĩnh truyền ra từ một tòa tiểu sơn màu xanh biếc nằm sâu trong lòng đất. Chỉ thấy một con giao long hung ác thân dài mấy trăm trượng, toàn thân mọc đầy vảy máu phi độn đến bên ngoài thân núi, linh quang lóe lên liền hóa thành một vị nho sinh trung niên. Kim huynh, ngươi biết rõ huyết mỗ đang bận rộn việc tế tự, vì sao còn gấp gáp gọi ta đến đây? Vừa biến hóa thân hình xong, nho sinh trung niên này liền lộ vẻ mặt không thể tin nổi nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, nếu không phải chủ nhân đang thu thập huyết thực, lão phu vốn nên trực tiếp thông báo lên trên, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể để cho huyết huynh vất vả một phen. Một giọng nói già nua từ trong tiểu sơn xanh biếc truyền ra, ngữ khí tuy rằng khách khí, nhưng trong lời nói không thể nghi ngờ là có ý tứ chủ nhân dùng để cưỡng chế huyết giao. Nho sinh trung niên trong lòng đối với chuyện này thập phần minh bạch, nhưng cũng chỉ dám âm thầm tức giận. Dù sao hắn cũng hiểu rất rõ, bất luận thế nào mình cũng không thể sánh được địa vị của đối phương trong lòng chủ nhân. Chỉ cần ngày sau chủ nhân chất vấn, Kim huynh thay huyết mỗ nói chuyện, cho dù vất vả một phen cũng không có gì lớn. Cho nên, Kim huynh muốn giao phó rốt cuộc là chuyện gì? Huyết huynh vào trong nói chuyện. Âm thanh già nua vừa dứt, trên vách núi đá xanh biếc liền xuất hiện một cánh cửa, phía trên còn có một tấm bảng hiệu, viết ba chữ to Mộc Tinh Động. Bất quá trung niên nho sinh hiển nhiên không phải lần đầu tới đây, thần sắc không thay đổi chút nào phi độn đi vào, ngay sau đó một đường đi tới bên ngoài một tòa đình viện cấm chế trùng điệp điệp. Trung niên nho sinh đem độn quang rơi vào khoảng cách ngoài trăm trượng đình viện, không có chút ý nào tiến vào. Lập tức một đạo kim quang hiện lên, đại môn đình viện chợt xuất hiện một con vượn cao ba thước toàn thân kim quang chói mắt. Lão viên lông vàng này lưng đeo hai thanh đoản kiếm giao nhau, hàm dưới có chòm râu bạc trắng dài nửa thước, hai mắt đen nhánh có thần, lúc này vẻ mặt rất ngưng trọng. So sánh với trung niên nho sinh luyện hư hậu kỳ, khí tức kim mao lão viên còn muốn nồng hậu thêm ba phần, hiển nhiên đã ở luyện hư đỉnh phong. Huyết huynh, ngươi cũng theo chủ nhân có chút năm tháng, hẳn là sẽ không quên chuyện chủ nhân trước đây bản thể thiếu chút nữa bị cướp chứ. Lão viên lông vàng vừa mở miệng, liền bảo nho sinh trung niên không dám có ý nghĩ dư thừa, lập tức ngưng thần nói, làm sao có thể quên. Lần đó chủ nhân tự bạo một nửa nguyên khí bản thể mới bức lui địch nhân xâm phạm, thương thế đến nay còn chưa khỏi hẳn đâu. Nhớ kỹ là tốt rồi, lần trước bản thể chủ nhân gặp chuyện không may, nhắc tới cũng trách lão phu trúng kế điệu hổ ly sơn của ác tặc kia. Sau đó chủ nhân mặc dù chưa trách tội lão phu, nhưng lão phu vẫn vì thế mà áy náy cực kỳ, liền cố ý xin chủ nhân một đạo lệnh chú. Đạo lệnh chú này có thể cảm ứng được một phần linh vật năm đó bị tên ác tặc cướp đi từ trong sân, không lâu trước nó đã có phản ứng. Nói xong, lão viên lông vàng lật tay lấy ra một tấm bảng gỗ màu đen, chỉ thấy phù văn màu xanh trên đó đang hơi chớp động. Lại có việc này, nói như vậy thì ác tặc năm đó lại trở về địa uyên rồi, Kim huynh có biết phương vị đại khái của nó không? Nho sinh trung niên lập tức ý thức được tầm quan trọng của việc này, vội vàng hỏi. Người này cũng không ở tầng của chúng ta, lão phu thông qua một gốc cự linh hoa mới cảm ứng được một tia khí tức yếu ớt. Mà cây cự linh hoa kia ngay tại phụ cận cửa vào tầng 1 thông hướng tầng 2, nghĩ đến người nọ đã xuống đến tầng 2 địa uyên. Chỉ cần ở cùng một tầng, khối lệnh chú mộc bài này đều có thể cảm ứng được, lão phu phải ở đây trấn thủ bản thể của chủ nhân, lập tức có thể gánh vác trọng trách này cũng chỉ có huyết huynh. Lão viên lông vàng giải thích một phen, sau đó liền ném mộc bài màu đen về phía trung niên nho sinh. Kim huynh yên tâm, huyết mỗ sẽ bắt người kia lại. Nho sinh trung niên lúc này chắp tay cam đoan nói. Cũng không nhất định phải bắt được, người nọ có thể ở sau khi bản thể chủ nhân tự bạo một nửa nguyên khí còn toàn thân trở ra, tu vi tất nhiên không kém gì ngươi và ta. Nhưng hẳn không phải xuất thân từ địa uyên, ngươi có thể mượn địa lợi theo dõi hắn, điều tra rõ hắn rốt cuộc là thuộc về ai. So sánh với đà thảo kinh xà, Kim Mao lão viên càng muốn vì chủ nhân điều tra rõ là ai đang tính toán nàng. Người này 8-9 phần 10 là một trong ba vị yêu vương khác. Đã biết, ta lập tức lên đường. Trung niên nho sinh gật đầu đồng ý, lập tức hóa thành một đạo huyết quang theo đường cũ độn ra khỏi ngọn núi nhỏ xanh biếc. Gặp được cơ hội trời ban như thế, lão hủ nhất định phải bù đắp lại năm đó. Sau khi hưng phấn tự nói một câu, Kim Mao lão viên lại thi pháp đưa tin cho một vị thuộc hạ khác của chủ nhân. Một việc trọng yếu như vậy, hắn cũng sẽ không đặt toàn bộ hy vọng lên người huyết độc nhất giao. Mà bên kia, trung niên nho sinh sau khi độn ra ngoài vạn dặm mộc tinh động, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy sắc mặt hắn rất là khó coi, hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh ngực bụng phồng lên, từ trong miệng phun ra một viên thịt lớn chừng quả đấm. Quả cầu thịt này đón gió liền dài ra, trong thời gian mấy tức đã dài ra tay chân, biến thành một huyết nhân giống như đúc nho sinh trung niên. Nhanh đi tầng thứ 5 cầu viện người nọ, chỉ riêng ta cũng không phải là đối thủ của họ Ngư. Trung niên nho sinh lạnh giọng phân phó nói. Huyết nhân nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi trực tiếp chui xuống dưới đất, không thấy bóng dáng. Một ngày sau, trong một khe nứt trên đỉnh địa uyên tầng 2, ba đạo nhân ảnh đón đỡ Hắc Phong cuồng mãnh vọt ra. Không đợi bọn họ quan sát hoàn cảnh xung quanh, một đám yêu đường lưng vàng thành thục đã từ trong khe nứt truy kích ra. Loại hung trùng này đứng đầu trong thiên địa kỳ trùng bảng, sau khi thành thục lại cao hơn nguyên anh hậu kỳ. Phối hợp với thiên phú thần thông cùng với hoàn cảnh địa uyên, ngay cả tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường cũng khó có thể đối phó một con. Chớ nói chi là cái này kết thành quần đội tổng cộng có hơn 30 con. Những nghiệt xúc này, giải mỗ không muốn dây dưa với chúng nó trong khe nứt, ngược lại bọn chúng cho rằng giải mỗ dễ bắt nạt. Lạc Hồng thấy thế trong lòng tức giận, lúc này thần niệm khẽ động, thần phong vô ảnh kiếm lẫn vào trong kiếm quang ngũ sắc, đổ ập xuống chém về phía bầy trùng. Những kim bối yêu đường này chỉ có thể cảm ứng được khí tức của kiếm quang ngũ sắc, tất nhiên là không hiểu được lợi hại trong đó. Lập tức không ỉ vào độn tốc của mình né tránh, lại trực tiếp huy động hai mảnh kim quang tí nhận lấy công đối công. Vì vậy, sau một khắc, trên bầu trời liền nổi lên mưa sâu, hơn 30 con kim bối yêu đường này hầu như cùng lúc bị kiếm quang chém thành mảnh nhỏ. Tào Thư thấy thế nhất thời cảm thấy khiếp sợ, thời điểm nàng ta trốn chạy trong khe nứt đã từng giao thủ với những yêu trùng này, nhất thời không chú ý, thiếu chút nữa ngay cả linh bảo của mình cũng bị đối phương đánh nát. Kết quả giải nguyên chỉ dùng kiếm quang thần thông tầm thường nhất, liền chặt đứt những yêu trùng này cánh tay lưỡi, quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ con người ta và hắn chênh lệch phải lớn hơn một chút so với dự tính của mình. Tào Thư yên lặng nghĩ, giải sư huynh, ngươi không cần tài liệu trên người những yêu trùng này sao? So với Tào Thư, Lôi Kiểu lúc này cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, dù sao nàng vốn tự nhận cùng giải nguyên chênh lệch quá xa. Lập tức nàng thấy đối phương thu thần thông, chuẩn bị tiếp tục lên đường, ánh mắt không khỏi lóe lên nói. Những tài liệu kia giải mỗ cũng không cần, nếu Lôi sư muội có hứng thú thì cứ tự mình đi thu, bất quá động tác tốt nhất là nhanh một chút. Lạc Hồng không thèm quan tâm nói, vậy thì đa tạ giải sư huynh rồi, nếu có thể dùng kim nhận của yêu trùng luyện chế ra một bộ linh bảo, phối hợp với công pháp lôi thuộc tính mà sư muội tu luyện, nhất định có thể phát huy ra uy lực không tệ. Sau khi cười giải thích một câu, Lôi Kiểu liền nhanh chóng trốn về phía những trùng thi còn đang rơi xuống. Tào sư tỷ, xin nhân lúc này đưa bản đồ cho giải mỗ quan sát, giải mỗ ngoại trừ hoàn thành thí luyện, còn muốn thu hoạch hai loại linh tài, trong đó hẳn là có một loại ở tầng thứ hai. Dùng linh mục quét mắt nhìn bốn phía, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Lạc Hồng đột nhiên hướng về phía Tào Thư nói. Là linh tài gì? Trước khi thí luyện ta có đọc rất nhiều điển tịch liên quan tới địa uyên trong gia tộc, ta đều biết linh tài ba tầng đầu sản xuất. Tào Thư nói xong liền lấy bản đồ ra, đánh một đạo pháp quyết khiến cho biển rừng vốn dĩ ở tầng 1 biến thành sông núi tầng 2. Giải mẫu muốn tìm chính là huyền băng sát tinh, vật này chỉ xuất hiện ở chỗ có khí tức băng sát cực kỳ nồng đậm. Mà giải mẫu nhớ rõ, trong tầng 2 của địa uyên này vừa vặn có một chỗ băng sát chi địa. Lạc Hồng vừa quét mắt nhìn bản đồ, vừa giải thích. Giải sư đệ nhớ không lầm, nơi này đích xác có một chỗ băng sát chi địa, hơn nữa cách chúng ta không xa. Bất quá, dùng linh khí nơi đó đoán chừng 1-2 vạn năm mới có thể ngưng tụ một viên huyền băng sát tinh, hơn nữa tinh thể này là phụ trợ chi vật tiến giai tốt nhất của yêu vật loại băng sát. Trên cơ bản vừa xuất hiện cũng sẽ bị yêu vật trong băng sát chi địa dùng hết, giải sư đệ tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Tào Thư vẫn chưa mạnh miệng, quả thật bà ta vô cùng hiểu tình huống tầng 3 của địa uyên. Không ngại, dù sao cũng tiện đường, tìm không thấy giải mỗ lại đi đầm hàn thi tầng thứ 3 thử vận may. Thiếu khuyết hai loại linh tài này sẽ chỉ làm tinh độ của tinh giới truyền tống đại trận giảm xuống. Dưới tình huống có vật thay thế cũng không phải là không thể sử dụng, Lạc Hồng đương nhiên là không vội một chút nào. Nghe lời ấy, Tào Thư cũng không khỏi nhướng mày, nàng nhớ rõ hàn thi đầm kia tới gần tầng thứ 3, Hắc Vũ Lâm. Đó chính là một trong những nơi mà trước khi nàng đến thí luyện, lão tổ gia tộc liên tục khuyên bảo không thể tới gần. Nghĩ đến đây, Tào Thư lúc này muốn nhắc nhở giải nguyên một chút. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, sau đó không lâu tiếng ầm ầm nặng nề liền cuồn cuộn mà đến. Đó là, có người đang đấu pháp, thần thức không cách nào rời khỏi thân thể quá xa, Tào Thư dựa vào linh mục chỉ có thể nhìn thấy một ít quang ảnh mơ hồ. Không liên quan gì đến chúng ta, đi luôn đi. Lạc Hồng sở dĩ dẫn Tào Thư và Lôi Kiểu đi chỉ vì trả nhân tình, những chuyện sống chết của các phi linh thánh tử khác hắn đều không quan tâm. Nhưng hình như bọn họ đang đi về phía chúng ta, hẳn là kiếm quang lúc trước của sư đệ đã hấp dẫn bọn họ. Linh quang trong mắt Tào Thư ảm đạm, lập tức lộ vẻ không vui nói. Mặc dù nàng không lạnh lùng như Lạc Hồng, nhưng cũng không thích bị người cưỡng ép kéo xuống nước. Nhìn thần thông này dường như là của Xích Dung tộc, giải sư huynh, chúng ta nên tránh đi một chút sao? Lúc này Lôi Kiểu cũng thu thập xong trùng thi bay trở về, nàng hết sức rõ ràng lấy thân phận của mình tất nhiên sẽ xung đột với Xích Dung thánh tử, lúc này đề nghị. Sau khi nói chuyện, ánh lửa phía chân trời lại tiến tới gần hơn rất nhiều, Lạc Hồng dường như phát hiện ra điều gì đó. Đột nhiên nhếch miệng nói, đã là đồng tộc há có thể thấy chết không cứu, đi, chúng ta đi giúp bọn họ một chút. Các bạn vừa nghe xong tập 105 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.